hai người ngồi xuống tới, tần trưởng môn nói, muốn làm kia phạt núi diệt tông sự tình, trong môn chư chân không phải thực lực không đủ, chính là có chức trách mang theo, chỉ có ngươi có thể đi là, chỉ ngươi một người, Nguyên Quân Cung mặc dù bố trí kiên ổn, nhưng ta Minh Thương Phái cũng có chủ tính, cái này Long Hồn Tinh Phách ngươi lấy trước đi, lúc mấu chốt, có thể dùng Hàm Huyền Trọng Thủy Công Sơn Môn. Trương Diện đem Long Hồn Tinh Phách cầm qua, hạ thấp người nói, tạ trưởng môn. Tần trưởng môn nói, con đường phía trước hung hiểm, chư địch vây quanh, chỉ như vậy đi vẫn là không ổn, ta liền lại ban thưởng ngươi một phụ, liền có huyền thuật rơi xuống, cũng có thể nghĩ cách né tránh. Trương Diễn lại nói một tiếng tạ, trịnh trọng đem pháp phù thu đi qua. Hắn là minh bạch, đây cũng là chỉ đi một người phương có thể này hộ thân, nếu là mấy người đồng hành, môn kia bên trong chỉ có thể lấy huyền thuật phá huyền thuật, mà làm như vậy, đối Minh Thương Phái là nhất là bất lợi. Tần trưởng môn lời nói, chuyến này hung hiểm, ngươi có gì cầu, nhưng cùng nhau nói ra. Trương Diễn nói, nay đi hàng yêu, đệ tử muốn mời Bắc Minh chân nhân xuất thủ tương trợ. Hắn tiếng nói mới rơi, nghe được cười to một tiếng, Trương Diễn, trong môn chỉ có ngươi là một cái người sảng khoái, đã là Bắc Thượng chém yêu, lão phu liền tùy ngươi cùng đi. Theo thanh âm kia lướt qua, một đạo ô sắc linh quang đã là bay vào hắn bảo trong tay áo. Tần trưởng môn gật đầu nói, Bắc Minh chân nhân đã nguyện giúp ngươi, kia cũng không cần ta đến nhiều chuyện. Trương Diễn đánh cái chắp tay, nói, đệ tử còn có một chuyện, chuyến này sợ hội mượn dùng Bắc Minh châu linh cơ, kia chắc chắn sẽ gây nên kia linh huyệt mất đi căn bản, mong rằng trưởng môn chân nhân cho phép. Tần trưởng môn cười một tiếng, nói, đại sự của ta như thành, là có thể đi hướng giới khác, kia lại muốn cái này linh huyệt tác dụng gì, ngươi cứ việc buông tay đi làm là được. Trương Diễn nói, vậy đệ tử trở về hơi làm chuẩn bị, đợi sơn môn thông cáo chư phái về sau, liền xuất phát. Tần trưởng môn nhẹ gật đầu, dặn dò, độ chân điện chủ. Như gặp chuyện không thể làm, nhất thiết nhớ kỹ, lấy bảo toàn tính mạng mình là hơn. Trương Diễn nói, tạ trưởng môn ân trọng, đệ tử biết. Tần trưởng môn gật đầu nói, đi thôi. Trương Diễn thi lễ về sau, chính là lui ra. Hắn ra cửa điện, đầu tiên là tung chỉ riêng mà lên, đi hướng xanh thấm trong điện. Vừa vào trong điện, chỉ thấy kia đoạn yêu chính ghé vào đỉnh điện phía trên nghỉ ngơi, thân hình khổng lồ đem toàn bộ đại điện đều là lồng phủ lên. Nay yêu sớm tại mấy tháng trước liền bị hắn theo Bắc Hải triệu hồi. Chỉ là sợ thu ở trên người hao hết hung tính, cho nên trước khi chiến đấu tạm lưu nơi đây. Hắn đối gọi một tiếng, đoạn yêu nghe được chủ nhân tướng gọi, toàn thân run lên, liền thành thành thật thật co vào thân thể, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay, đi chỉ riêng một đạo, chui vào hắn trong tay háo nấp kỹ. Thu này yêu hậu. Trương Diễn lại chuyển đến một chỗ bí ẩn sân phong, chắp tay lời nói, kinh thương chân nhân có đó không? Không bao lâu, ra tới một cái vẻ mặt già nua áo bào xám lao đạo, hoàn lễ nói, đạo hữu, lao đạo chờ ngươi đã lâu. Trương Diễn lời nói, đạo hữu ở đây, biết được giờ phút này thiên hạ chi cục, trước mắt ta cần hướng Bắc Minh Châu công phạt yêu đình, như gặp tình thế nguy hiểm. Lại cần đạo hữu tương trợ một lần. Mặc dù tiền đồ hiểm ác, nhưng hắn cũng không phải là đi tìm chết, ngược lại bảo toàn chính mình mới đối Minh Thương Phái có lợi. Mà chưa lo thắng trước lo bại, trước đó, đương phải làm cho tốt hết thể chuẩn bị. Như tại tận đến toàn lực về sau, vẫn không có pháp né qua thai kiếp, đó chính là số trời, không oán người được. Kinh Thương lão tổ năm đó cũng là phi thăng chân nhân, bây giờ tuy chỉ một sợi phân thần, nhưng định cũng là có thủ đoạn lưu lại, nếu không nói gì đối phó Ngọc Tiêu Phái, cho nên đến mời giúp đỡ. Kinh Thương chân nhân trầm mặc một lát, mới nói, ta phải đạo hữu cho phép, ở đây nó thân nhiều năm, đạo hữu nếu là có khó, lao đạo sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trương Diễn cảm ơn một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa, hạ xuống thân hình, trở về huyền trạch biển giới bên trong. Hắn cũng không về điện, mà là tách ra nước biển, thẳng vào dưới nước chỗ sâu, rất nhanh tại một chỗ ngàn trượng mô đất trước dừng lại, nơi đây trên đỉnh, lại là đưa có một viên thạch trứng, đúng là hắn năm đó để ở nơi này thần thú trứng thai. Hắn tới phụ cận, lời nói, nên ngươi xuất thế thời điểm. Vừa mới nói xong, hắn liền có thể phát giác được trứng thai bên trong truyền ra một cỗ hân hoan chi ý, mỉm cười, liền một quyển đại bảo, liền thu nhập trong tay áo. Nếu muốn vật này sinh ra, vậy ít nhất cần một châu linh cơ, đặt ở dĩ vãng, kia là tuyệt đối không thể làm được, hiện nay lại chính là cơ hội. Mà lại tâm hắn có mưu tính, Nguyên Quân Cung cố nhiên có đại trận thủ ngự, nhưng cũng bất quá leo lên ở địa mạch linh cơ phía trên, liền là về sau Ngọc Tiêu nhúng tay, cũng không có khả năng hảo tâm đến tăng lên đến Tam Đại Phái Sơn môn đại trận bực này hoàn cảnh, chỉ cần linh cơ rút đi, liền có thể hỏng nó căn cơ, nếu là thuận lợi, thậm chí không cần Long Hồn Tinh Phách, liền có thể bước ra cùng mình đấu pháp. Đúng lúc này, hắn bỗng cảm thấy gian ngoài linh quang thăng ra, mới quay đầu nhìn lại, liền nghe một đạo hành thanh quanh quẩn giữa thiên địa. Nói do nói, tự bên trên cổ dĩ lai, chúng ta luyện khí chi sĩ lấy dùng bên ngoài linh, có thể tinh lích tính mệnh, nhìn xuống huyền cơ, ngửa dòm thiên đạo, nhưng thế này linh hoa dần dần trôi qua, lại không được hồi báo, tốt như bệnh lâu người, bệnh trầm kha cố tận, khó mà đi tận, nếu không tìm được lương phương, không vong vào hôm nay, liền rốt cục minh triều, nay ta Minh Thương phái gặp may mắn khuy thiên cơ, tìm được một chỗ mới thiên, có thể dung chúng ta nó thân, chỉ linh cơ không đủ, cho nên dẫn địa khí bổ chi, thiên hạ đồng đạo, toại nguyện cùng đi mới thiên, ta Minh Thương phái đều nguyện nạp chi. Theo này âm thanh âm vang lên, trong chấp nhóm này, thế gian vô luận đại tông tiểu phái, người tu đạo đều là dự biết. Cái này lập liền đưa tới thiên hạ nhân tâm biến động, hoảng hốt thất thố người cũng có, kinh ngạc ngạc nhiên cũng có, đại hỉ cuồng hô cũng có, đủ loại đều là khác biệt, mà hai phe khí số, cũng là tùy theo mà biến. Giờ phút này vạn trượng dưới nền đất, rong chơi lấy một đầu mở nhạt trường hà, trong nước có ngồi cả người khỏa khói vàng, diện mục mơ hồ không rõ đạo nhân, thân ảnh nhìn như theo luồng sóng đi, nhưng lại giống như tuyên cổ bất biến, chính là Minh Tuyển Tông trưởng môn Lương Tuấn Nghĩa. Hắn tan thanh nói, Minh Thương phái lại để cho làm được việc này, ngược lại là hảo khí phách. Trước người hắn cung kính đứng có một người, chính là trong môn trưởng lão Tiên Vu Cảng, lời nói, vậy đi hướng thiên ngoại, nói dễ nghe, không cẩn thận, nhưng chính là hủy diệt hạ tràng. Lương Tuấn Nghĩa lại là lắc đầu, lời nói, không phải, vị kia tần trưởng môn dám làm việc này, sẽ không có nắm chắc, như có thể thuận lợi đi hướng thiên ngoại, ta nhìn việc này có hơn phân nửa có hy vọng. Tiên Vu Cảng ngạc nhiên, hắn nhỏ tâm vấn nói, trưởng môn chi ý, phải chăng? Lương Tuấn Nghĩa khoát tay chặt lại, phủ nói, giới kia là hắn tìm được. Vượt qua thiên ngoại là cũng cần dựa vào hắn câu ngay cả, ta như đi, hoàn toàn thụ hạn chế, nửa điểm không tự chủ được, huống hồ liền là thuận lợi tới cái này kia phương thiên địa, cũng chưa chắc có ta linh môn náo thân chi địa. Liền không muốn làm suy nghĩ. Tiên Vu Cảng liên thanh xưng phải, lại nói, vẫn là trưởng môn chân nhân mưu tính sâu xa, bất quá trên đời chúng quy có thiện cận người, Minh Thương phái lời này vừa ra, trong lục phái khó tránh khỏi lòng người lưu động. Đệ tử chờ một chút liền đi nói tinh tưởng, tốt phủ định lòng người. Lương Tuấn Nghĩa gật đầu nói, Minh Thương phái không cần phải đi quản, tự có Ngọc Tiêu ứng phó, chúng ta cần đề phòng chính là Thiếu Thanh phái. Nay phái chỉ cần cùng nhân lên được tranh đấu, liền sẽ không có bất kỳ lưu thủ, một trận chiến này đường coi là một trận sinh tử, chớ tồn lòng cầu gặp may. Ma Xích Ngọc Nhai phía trên, Ngọc Tiêu phái một phương đám người trước đó cũng không ngờ tới, Minh Thương phái lại sẽ có này mưu đồ, nhao nhao lộ ra kinh chấn chi sắc. Kháng chính chân nhân nhất thời thất thần, lập tức hắn phát hiện trong điện nhân thần tình hình như có biến hóa. Bận bịu đem tâm thần hơi định, lạnh giọng trách mắng, Minh Thương phái nói ra lời này. Là muốn xác định lòng người, chỉ tiếc cái này bất quá hắn nhất ra chi ngôn, cái này giới ngoại hư không, lại là bực nào hung hiểm, trong thiên hạ lại có mấy người nguyện theo hắn đi. Khuất Như Ý cũng là lớn tiếng nói, kháng chính chân nhân nói không giả, phá giới mà đi. Cỡ nào hung hiểm, chúng ta tự thân tu vi không đủ, như theo Minh Thương phái mà đi. Tất cũng đầu tiên là trông nom tự gia đệ tử, sau đó mới là người ngoài. Liền có thể đến tới bị ngạn, lại có thể lưu lại mấy người. Đang ngồi người đều là tu vi thâm hậu người, điểm này phá trong đó lợi và hại, rất nhanh tỉnh táo lại. Ngay lúc này, Tiêu Lăng Vân ổ lên một tiếng, nói, Minh Thương phái bên trong có nhân gia đến rồi. Đám người nhao nhao ném đi ánh mắt. Đàm Định Tiên nhìn một cái, kinh dị nói, Minh Thương phái độ chân điện chủ trưng diễn, đây là hướng bắc đi, quả là muốn công phạt yêu đình a. Sao dừng hắn một người? Kháng chính chân nhân vừa nghĩ lại, đem khí cơ thoáng một phân biệt, thần sắc khẽ biến, nói, không được. Mới Minh Thương phái thông truyền thiên hạ, lòng người đều có quy thuận, bây giờ cục diện khác biệt, kia Bắc Minh yêu tu đã xem như ta trong trận người, Minh Thương phái cử động lần này là muốn tiêu sát yêu bộ, gọt ta khí số. Tiêu Lăng Vân nói, nhưng Minh Thương phái chỉ vị kia trương chân nhân một người, hẳn là liền có thể phá nguyên quân cung hay sao? Kháng chính chân nhân nhăn mi đạo, chưa chắc là hắn một cái. Thương Thứ Đình nói, đạo hưu nói là, Minh Thương phái còn có nhân hội sau đó theo tới. Liền không sợ ta huyền thuật rơi xuống A. Kháng chính chân nhân lắc đầu nói, ta chỗ cố kỵ người, không phải là Minh Thương phái, mà là Thiếu Thanh phái. Hắn ngẩng đầu một cái, chư vị biết được, Thiếu Thanh cực kiếm nhất mạch có thần thông tên là Thiên Địa Lắng Diệng, chỉ cần còn tại vùng thế giới này bên trong, đều có thể tại trong nháy mắt độn trước người hướng, mà Thiếu Thanh trong môn, trước mắt chí ít có hai tên tinh tu cực kiếm người. Nhẹ nhõm liền có thể độn nhảy vọt đến kia trương diễn bên cạnh thân, đối làm viện thủ. Đám người run lên, đúng là như thế, Thiếu Thanh kiếm tu vừa có nguy nan trước mắt, tất sinh cảm ứng, mà có như thế đột pháp, sợ bên này huyền thuật còn chưa xuất ra, liền bị trước một bước độn về sân môn. Mà đạo lý giống vậy, nếu là muốn dây tay giúp đỡ ai, chỉ trong nháy mắt liền có thể xa đi vạn thủy thiên sơn, kia vài kiếm tế xuất, nếu không có phòng bị, lại có ai nhân có thể ngăn cản. Kháng chính chân nhân cười lạnh một tiếng, nói, Thiếu Thanh có này thuật, ta Ngọc Tiêu lại há có thể không ngại. Hắn quay người lại, đối Đàm Định Tiên thi lễ, nói,

vâng, đệ tử cái này liền thi pháp. Hắn cầm một cái pháp quyết, liền truyền một đạo biết niệm đi hướng Trương Diễn chỗ, lời nói, Nguyên Dương phái Khuất Như Y đang cùng bốn tên hướng độ chân điện chủ chỗ này chạy đến, này về không phải là so kiếm đấu pháp, chờ Hứa hội liên thủ, độ chân điện chủ đãi như hà tố. Trương Diễn làm sơ suy nghĩ, nói, này chưa hẳn không phải ta minh thương cơ hội, Khuất Như Ý như đến, ta vừa vặn cùng hắn phân cao thấp, huống chi hắn nhìn thoáng qua trong biển kia đã là cao có vạn trượng thần thú trứng thai, ta cũng không phải chỉ là một người. Chương 250, tắt nhưng nát vạn thiên sơn. Thiên khung phía trên, Khuất Như Ý cùng bốn người đã là tụ hợp một chỗ. Bất quá đến nơi này, hắn cũng không lập tức đuổi cùng Trương Diễn đấu chiến, mà đầu tiên là bắt đầu thương thảo đối sách. Khuất nào đó chuyến này thụ kháng chính chân nhân cùng trưởng môn các phái nhờ vả, lần này đi nhất định phải chém giết Trương Diễn, như bỏ chạy, lại tính không được công thành, là lấy cần chư vị hết sức giúp đỡ. Hắn dù sao cũng là một phái trưởng môn, luyện liền nguyên thai chi sĩ, bốn người cho dù không phải một cái tông môn, nhưng lễ phép ngoài mặt vẫn phải có, nghe vậy đều là đánh một cái cung. Nô Vân Bích nói, chúng ta đã phụng trong môn dụ lệnh, Khuất trưởng môn có cái gì dặn dò, cho là tuân theo. Khuất Như Ý biết hắn là cố ý giúp đỡ. Đối nhẹ gật đầu, sau đó chính âm thanh đối mọi người ở đây lời nói, Trương Diễn người này cực kỳ am hiểu kiếm độn chi pháp, liền là không địch lại chúng ta, cũng có thể thong dong thoát thân, chắc hẳn cũng là có bực này cậy vào, kỳ tài biết rõ ta đợi đến đến, lại vẫn là lưu tại chỗ cũ không lùi. Nguyên Si ông nói, ngược lại cũng chưa chắc thấy, ta xem Trương Diễn chỗ mang theo chi vật, ngược lại cùng nghe đồn rằng một vật trứng thai tương tự, vật này cần bổ dưỡng linh cơ, mới có thể sinh ra, nghĩ đến hắn ngay tại chỗ kia chờ xuất thế. Khuất Như Ý nói, như là như vậy, há không vừa vặn. Chỉ không biết Nguyên chân nhân khả năng đoán được, vật kia ước chừng tại khi nào xuất thế, lại có nào bản sự. Nguyên Si ông nói, cái này lại khó tả, lấy nguyên nào đó đến xem, đương Bắc Minh Châu linh cơ bị nó nuốt tận về sau, liền là xuất thế thời điểm, trước mắt xem ra, ước chừng tại một trong vòng hai ngày, về phần vật này đến tột cùng có thể tới cỡ nào hoàn cảnh, xem xét tổn thế phải chăng lâu dài, hai nhìn ngày thường ở nơi nào thai nghén, ba nhìn sinh ra thời điểm, có thể hấp thu nhiều ít linh cơ. Nếu là ba đều có, sợ là so với thế hệ chúng ta đều lợi hại hơn rất nhiều. Khuất Như Ý trong mắt có lệ mang lộ ra, trầm giọng nói như vậy, vật này cũng tại hủy đi liệt kê. Nguyên Si ông nói, cử động lần này vô dụng, như quả thật là vật kia. Là được vị kia Trương chân nhân trợ giúp mà có thể hiện thế, như vậy hai phe khí số đương đã là tập hợp một chỗ, chỉ cần vị kia Trương chân nhân bất tử, hoặc là khí số chưa hết, kia vật này cũng là xấu không được. Mới yêu đợi cử nhạc từng lấy phân thân công kích, liền không nửa phần tác dụng. Khuất Như Ý hướng phía trước nhìn một cái, lời nói, kia người này lại nhiều một việc tất nhiên muốn giết lý do, nếu không minh thương phái khí số thế tất càng tăng lên. Hắn có thể cảm giác, mặc dù yêu đình bốn người liên tiếp bại vòng, phe mình nguyên lai dương lên chi thế đã trầm dưới, ý vị này đối diện chính tại đổi tới. Sử chân nhân cùng Nguyên Sĩ ông nhìn nhau nhìn, đánh cái chắp tay, nói, đại địch phía trước, nên như hà tố. Mời Khuất trưởng môn chỉ thị. Khuất Như Ý nói, chúng ta có 5 người, dẫn đầu gây nên, liền đến đoạn đường về. Sử chân nhân nhăn mi đạo, cái này nhưng không dễ dàng. Kiếm độn chi thuật, trong chớp nhoáng liền có thể tung chỉ riêng mà đi, cắt đứt đường lui, nói đến dễ dàng, nhưng muốn làm thật khó, giống như loại kia kiếm tu. Tâm thần linh thông vô cùng, một giấc có nguy. Liền có thể nói chạy trước đi, sợ còn chưa làm được việc này, liền bị thoát khỏi. Khuất Như Ý nói, là không dễ dàng. Nhưng trong tay của ta có cố ý từng tế luyện lưỡng cực nguyên tử kim để loạn, chỉ cần tại số thiên lý chi bên trong, nhưng nhiều hắn kiếm độn kiếm quang. Bước cùng ta chính diện giao thủ. Nguyên Dương phái chưa hề đều muốn làm kia huyền môn lớn thứ tư phái, đây cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Hắn trèo lên trưởng môn về sau, liền suy nghĩ một ngày kia như cùng ba nhà tu sĩ tranh phòng, nên như thế nào đối phó. Bước này chuyên lấy đối phó kiếm tu sự vật không là chuẩn bị một ngày hai ngày. Sử chân nhân hai mắt tỏa sáng. Nói, a, như là như vậy, phần thắng lại là tăng nhiều. Am hiểu kiếm độn người, như đối diện địch đến đông đảo, lớn như vậy có thể dùng du đấu chi pháp đối địch, đừng xem bọn hắn là 5 người, chỉ khi nào độn quang tới lui, bởi vì tốc độ kia thật là quá nhanh, kia trong khoảng thời gian ngắn, kỳ thực chỉ có một người tại tới giao phong, căn bản không hình thành nên liên thủ chi thế, mà át cản trở kiếm độn thi triển, như vậy chỗ có thể phát huy ra tới lực lượng liền thật to không đủ. Khuất Như Ý nói, sau đó tiếp chiến, chính diện giao cho ta, chư vị chỉ cần theo bên cạnh tương trợ, bên ngoài tương trợ chính là, mấu chốt là không làm hắn bỏ chạy. Bốn người đều là gật đầu, cái này an bài cũng không cái gì không ổn, đã chủ yếu áp lực đều để Khuất Như Ý chủ động chia sẻ đi, bọn hắn cũng không có gì có thể nói. Năm người liền chi tiết chỗ lại thương lượng nửa khắc về sau, cái này mới một lần nữa khởi hành, hướng Bắc Minh Châu bỏ chạy, bất quá chiếu Bắc đi thẳng, trên đường lại cần trải qua Minh Thương phái địa giới, bọn hắn là không dám làm như vậy, là dị vãng đi về phía đông vượt biển bên trên, tới một cái đi đường vòng. Trương Diễn đứng tại Nguyên Quân cung trước, nhìn qua kia phương nguy nga cung khuyết, cung trong yêu vương đến trình độ như vậy còn không chịu xuất ngoại xin hàng, xem ra là còn đối Ngọc Tiêu phái ôm có hy vọng. Bất quá hắn cũng không quan trọng những này, chính là hiện nay trên đời sở hữu tiểu tông tiểu phái cùng chư yêu khí số thêm tại một chỗ, cũng không bằng một tên động thiên chân nhân, cuối cùng quyết phân thắng thua đến, vẫn là các phái động thiên. Chỉ chờ tới lúc bên cạnh đầu này thần thú hiện thế, hắn liền có thể rời đi chỗ này, bất quá trước đó, còn có một chuyện cần phải giải quyết. Hắn quay đầu đi về phía nam nhìn lại, ánh mắt chớp lên, tới. Chân trời đầu tiên là hiện ra một đạo lấp lóe bạch tuyến, theo sau chính là quần quận lôi triều thanh âm truyền đến. Lại là kia năm tên huyền môn tu sĩ hành độn lúc rào động thiên địa linh triều, cho nên phía trên phong vân pha tán, phía dưới sóng biển sôi tuôn. Trương Diễn không nhanh không chậm xoay người lại, chậm rãi thăng lên thiên cung, tại tay háo phiêu bảy âm thanh bên trong, cũng cầm Bắc Minh, một người độc lập trên hư không, chung quanh thanh hồng kiếm quang hoàn quấn xoay tròn. Nhìn xem đám người lúc sắp đến gần, hắn động tác cực chậm tay giơ lên, Bắc Minh kiếm dần dần bắt đầu run rẩy, trên thân kiếm lưu động lên từng sợi diệu động không hiểu như nước huyền quang. Tự nửa canh giờ trước đó, hắn liền đang không ngừng đi đến rót vào pháp lực, nhưng mà trôi này không biết tổn thế bao nhiêu năm, lại tại Minh Thương phái bên trên thay mặt trưởng môn trong tay trở thành trạm yêu kiếm lợi khí, lại giống như một cái vực sâu không đáy, tổng cũng bổ khuyết bất mãn, cho đến được giờ phút này, mới có mấy phần đáp lại. Hắn đầu tiên là híp mắt nhìn một chút tới năm đạo đột quang, sau đó thần sắc nghiêm lại, quát lớn một tiếng, ống tay háo hất lên, liền đem Bắc Minh kiếm tế ra thiên khung bên trong. Ánh mắt đuổi theo nhìn lại, nhìn qua kiếm kia ảnh bay đi, càng vượt qua cao. Giống như là quá khứ hồi lâu, liền nghe đến xa xa một tiếng kiếm rít, lập tức toàn bộ thiên địa liền là tối sầm lại lóe lên. Lại là xuống tới, chỉ thấy có một đạo phảng phất kết nối trời cùng đất huyền quang nhảy ra, hướng phía dưới liền là một chém. Năm người thấy thế đều là biến sắc, giờ khắc này, bọn hắn sinh ra một loại đại nạn lâm đầu cảm giác, tựa như vô luận chính mình trốn đến nơi đâu đi, đều sẽ bị kia kiếm quang tác động đến, mà lại tại phương viên bất động phía dưới, muốn độn chuyển đi nơi khác cũng là không thể. Khuất Như Ý không hổ là luyện liền nguyên thai chi sĩ, lúc này chủ động đứng dậy. Quắc, các ngươi đứng đến đằng sau ta. Nô Vân Bích không chút do dự, cái thứ nhất theo lời mà vì, Chu Như Anh hơi hơi chậm một bước, mà xử, nguyên hai người thì là do dự một chút, mới lựa chọn cùng đi qua. Khuất Như Ý tự tay háo trong túi cầm một khối hình như thanh thạch, mang theo ẩn ẩn thanh quang. Bề ngoài rèn luyện sáng ngời sự vật ra, lên tay tại bên trên khẽ vỗ, liền liền một đạo khí quang bay ra, đem tất cả mọi người cùng nhau che lại. Bảo vật này tên là Ly Tan Thanh, là Nguyên Dương phái cất giữ hơn nghìn năm một kiện kỳ vật, có thể đem bất luận cái gì đánh tới ngoại lực thu nạp đi vào. Trên người hắn liền mang theo có một viên vật này tế luyện ngọc bội, nhưng mà nhìn kia kiếm quang thế tới, chỉ một mai ngọc đeo sợ là không ngăn nổi. Chỉ có thể đem khối đá này đem ra. Đi qua một hai hơi thở về sau, kiếm mang kia cuối cùng là đến, chỉ là chém xuống đến về sau, bị thanh khí ngăn tại gian ngoài. Mấy người thả mắt nhìn đi, gian ngoài như có vô số tinh mịn lôi đình nhảy vọt. Trừ cái đó ra, bất kỳ cái gì sự vật đều thấy không rõ lắm, cảm giác ứng chi trùng chỉ có hỗn loạn tương bừng. Giống như có vô cùng hung bạo chi lực bên ngoài tứ ngược, cùng lúc đó. Viên kia Ly Tan Thanh đang không ngừng tiêu hao phía dưới, chính đã mắt thưởng tốc độ rõ rệt không ngừng rút đi nhan sắc. Bốn người trong ánh mắt đều là toát ra đến một tia giật mình ý, nếu là bọn hắn chính diện bị chém trúng, nếu vô pháp bảo hộ thân, chỉ sợ nhất thời liền nếu không có tính mệnh. Không biết đi qua bao lâu, gian ngoài bạo loạn kiếm quang cuối cùng là dừng lại. Khuất Như Ý thì là hơi vung tay, đem viên kia triệt để hóa thành mảnh vỡ Ly Tan Thanh văng ra ngoài. Hắn một tay đặt tại bên hông pháp trên thân kiếm, chăm chú nhìn phía trước cái kia đạo đứng thẳng tại hư không bên trên thân ảnh, đối phương so với mình thiết tưởng còn muốn khó có thể đối phó, còn chưa chân chính tiếp chiến. Liền phá đi trên người hắn một kiện đủ có thể dùng để hộ thân bảo mệnh trí bảo. Bốn người lúc này nghe được sau lưng truyền đến sóng triệu vang lớn, cũng kiêm hữu gió lốc cuồng cuộn tới, ghé mắt nhìn một cái, lại là sắc mặt cứng lại. Phàm kiếm quang đi qua chỗ, toàn bộ đến cuối chân trời mặt biển đều là bị lột một tầng, giờ phút này gian ngoài nước biển chính đi đến ngược lại thổi vào, mới phát ra như vậy thành thế. Có thể suy ra, nếu không phải bọn hắn tự đông mà đến, phía sau là vô ngần biển cả, cái này một đạo kiếm quang sợ là đủ phách chạm đến Đông Hoa Châu bên trên. Trương Diễn vây tay một cái, thu Bắc Minh kiếm trở về, hắn đối với cái này Khuất Như Ý lông tóc không thương ngăn lại chính mình xúc thế đã lâu một kích cũng không kỳ quái, người này là Nguyên Dương trưởng môn. Trong môn trí bảo pháp khí đều có thể vận dụng, cùng hắn đấu pháp người, không đơn thuần là muốn hắn cùng một người đọ sức, vẫn là tại cùng sau người truyền thừa mấy ngàn năm tông môn nội tình so đấu. Khuất Như Ý ánh mắt Bắc Minh kiếm bên trên dừng lại chốc lát, sau đó thân thể đứng thẳng, thần sắc tự nhiên nói, chư vị, một kiếm này cho là xúc thế mà vì, tuyệt không phải nhưng tiện tay chém ra, một thân như thế, bất quá là muốn tới một cái lớn tiếng dọa người, chớ có bị hắn hù dọa. Nói chuyện thời điểm, hắn đã là tung chỉ riêng tiến lên, bốn người thấy thế, liền dựa theo lúc trước thương nghị, chạy trước đi không trùng, lại hướng phương hướng khác nhau bay đi. Khuất Như Ý một đường lấn đến gần đến Thiên Lý Chi bên trong, cũng không gặp được ngăn cản, đến nơi này, hắn lại là yên tâm, không còn che lấp kia nguyên tử kim để lọt chỗ phát ra linh cơ, có vật này mang theo, liền không sợ Trương Diễn thoát khỏi, liền là đối phương tế ra kiếm độn chi thuật, hắn cũng đủ để xuất thủ đem ngăn cản lại. Trương Diễn tại đối phương đến về sau, liền rõ ràng cảm giác thanh hồng kiếm hoàn chi bên trên truyền đến một trận không hiểu áp lực, không cần suy nghĩ nhiều, cử động lần này nhất định là nhằm vào hắn độn pháp nhanh chóng sở trường tới, thậm chí ngay cả lên kiếm xa chạm đều có thể hội nhận được chế ước. Cái này cũng trong dự liệu, đối phương cùng hắn tiếp chiến, sẽ không ở trước đó không có chuẩn bị, dùng bình thường chi pháp cùng đối phương đấu chiến sẽ chỉ bị nhằm vào khắc chế. Cảm thấy cười lạnh một tiếng, nhưng muốn như vậy liền có thể ngăn trở chính mình, hắn như thế nào lại có tự tin lưu lại đánh một trận. Ánh mắt thoáng nhìn, giờ phút này 5 người đã là đem hắn từ bên trên cùng tứ phía xuống lại, chỉ là hắn như cũ đứng tại chỗ cũ không động. Khuất Như Ý đối với hắn đánh cái chắp tay, cũng không nói lời gì, liền thối lui mấy bước, chỉ giương một tay lên, liền có nghìn vạn đạo kim quang chém xuống. Hắn cái này vừa động thủ, phảng phất một cái tín hiệu, khác 4 người cũng là nhao nhao tế động thần thông đạo thuật, hướng phía lấy Trương Diễn nơi ở đánh tới. Trương Diễn đem mắt vừa nhấc, ánh mắt chớp động, mặt hướng 4 phía đánh tới thế công. Lại vẫn là đứng tại chỗ cũ không tránh không né, chỉ là song mi đột nhiên biến thành xích tử chi sắc, tốt như xí diễm bay múa. Hắn vươn tay ra, trùng điệp vỗ. Một tiếng ầm vang, thoáng chốc ở giữa, lấy hắn thân thể làm trung tâm, toàn bộ hư không như sụp đổ, sở hữu đánh tới thần thông đạo thuật đồng loạt hóng vào, lại nhao nhao pha tán. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Vâng! 5 người chợt cảm thấy trong óc hình như có vật gì nổ tung, ngoại trừ Khuất Như Ý bên ngoài, đều là thân thể chấn động. Suýt nữa đứng không vững. Trương Diễn thì là chấn động ống tay áo, cầm lên Bắc Minh kiếm, túc hạ đập mạnh, tại kia hoành thanh vang vọng bên trong, đã là hướng phía trước trùng sát mà đi. Chương 251, Kiên thân há sợ ngoại tà xâm. Trương Diễn chạy tới giết lúc, Khuất Như Ý thân ở chính diện, lại là đứng núi chịu sào, gặp một thân khí thế hùng hùng, hắn ánh mắt ngưng tụ, lên chỉ một điểm, hai bên trái phải đều có một thanh pháp kiếm ra khỏi vỏ bay ra, hóa hai đạo nhấp nháy chỉ riêng vàng rực, phóng lên tận trời. Trương Diễn một tiếng uống, đáng tay háo hướng phía dưới một chém. Một tiếng kim thiết giao kích thanh âm truyền ra, trong đó một thanh kiếm khí mặc dù gác ở Bắc Minh kiếm phía dưới, nhưng lại không thể chịu được lực, bị xa xa đãng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, đối phương khác một đạo kiếm mang uốn cong nhưng có khí thế một chiết, hướng sau lưng của hắn đánh tới, chỉ hắn ngoài thân vờn quanh thanh hồng kiếm hoàn ngày thường cảm ứng, lập tức nhảy lên, chợt hóa thanh cầu vồng, tới ken một tiếng giao đánh vào một chỗ. Khuất Như Ý hai kiếm cũng là lớn có lai lịch. Một thanh là Đại Nguyên Chính Tâm kiếm, này là Nguyên Dương phái tổ sư truyền xuống, từ trước là Nguyên Dương trưởng môn bội kiếm tín vật, một cái khác chuôi tên là Minh Thần Hỏi Dương kiếm, chính là trong phái Phi Thăng chân nhân Hồng Phù hộ truyền lại, đều là uy lực không tầm thường. Cái này hai kiếm cũng là sát phạt lợi khí, cái này liều mạng phía dưới, trong đó một thanh cho dù không địch lại Bắc Minh kiếm, nhưng cũng chênh lệch chi không xa, đem Trương Diễn trùng sát chi thế thoáng cản trở một chút. Khuất Như Ý giơ không một điểm, đem hai kiếm tế lên, lần nữa bắt đầu dây dưa. Trương Diễn lướt qua, đối kia hai đạo hướng phía chính mình đánh tới đến kiếm quang không làm để ý tới, chỉ thanh quát một tiếng, lại là không quan tâm, đồng dạng ngự lên trong tay hai kiếm hướng phía Khuất Như Ý chém giết tới. Khuất Như Ý thần sắc khẽ biến, Trương Diễn rõ ràng là muốn cùng hắn đối công, nếu là nguyên thế không thay đổi, như vậy kia hai đạo kiếm quang chắc chắn sẽ chém trúng hắn. Nhưng nếu về kiếm tự vệ, kia tiên cơ vừa mất, chắc chắn sẽ rơi đến hạ phòng, đằng sau không cần suy nghĩ nhiều, đối phương chắc chắn sẽ một đường tiến sát đi lên. Hắn có thể tinh tường cảm ứng được, Trương Diễn thân chu vi hình như có một cỗ không hiểu lực kéo, nếu không nghĩ cách ổn định, chính mình liền tựa như muốn đi đến ngã rơi vào đi, mà theo lấy song phương tiếp cận, như thế cảm ứng cũng càng thêm mãnh liệt. Là lấy vạn vạn không dám để cho mượn cơ hội kể. Hắn thần ý khẽ động, trong đó một kiếm đến nửa đường, lại là vừa nhấc, đi lên chống đỡ Bắc Minh kiếm, về phần một kiếm khác, thì là vẫn như cũ chém xuống đến. Mà còn lại hai kiếm quang đạo không ngăn cản. Cơ hồ là cùng một thời gian chém chúng riêng phần mình mục tiêu. Khuất Như Ý trên thân hiện lên một đạo khí quang, đem kiếm khí ngăn cách bên ngoài, mà kia ly tan thanh làm ra ngọc bội lại là vỡ vụn ra một chút, hắn thân thể cũng là thoáng trì trệ. Trương Diễn trên thân thì là trồi lên một vòng gợn nước ba quang, bên trong hình như có lá lạc thân mạch, chỉ nhẹ nhàng rung động, liền đem kia kiếm quang chấn nghiêng đi tới. Nhưng mà sau một khắc, hai người không hẹn mà cùng đem kiếm tế lên, đối phương chém tới. Hai người đều là biết. Tại gần như vậy trong khoảng cách, có hai kiện sát phạt lợi khí treo tại trên đỉnh, đánh bại đối tay, kia bất luận cái gì mưu tính kế sách, xảo diệu biến hóa, tại bậc này dưới tình hình đều là một mực vô dụng. Hữu hiệu nhất trực tiếp thủ đoạn, chính là cái gì đều không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngự kiếm chém giết tới. Tại đối phương phá vỡ tự thân thủ ngự trước đó trước một bước đem chi giết chết. Mà tại trong cái này, một khắc chỉ hoãn chần chờ cũng không thể có. Bởi vì chỉ phải chậm hơn một điểm, đối phương nhưng nhiều chạm ngươi một kiếm thậm chí vài kiếm, cái này liền có khả năng quyết phân thắng thua. Hai tên động thiên chân nhân cận thân đấu chiến, tương hố khí cơ va chạm, huyền khí kim quang phát tán ra, chấn động đến tứ phương đều động. Thiên điệu biến sắc. Ở giữa bên trong còn có bốn đạo kiếm quang tung hoành tới lui, nhất thời thiên khung bên trong chỉ còn lại kiếm rít âm thanh phá không. Lúc này ra ngoài bốn người đều thấy biến sắc, từ đám bọn hắn nhập đạo đến nay, như vậy hung hãn kịch liệt chém giết lại là chưa hề chưa từng thấy qua. Để tránh bị hai người tác động đến, đều không tự giác ra bên ngoài lui ra một chút. Bọn hắn vốn có tâm dây tay giúp đỡ, chỉ là đến một lần hai người thân ảnh chuyển động cực nhanh, lẫn nhau cách xa nhau cũng gần, để tránh ngộ thương, không tốt khinh động. Thứ hai khuất như ý đến bây giờ cũng chưa từng phát ra tiếng hô viện binh, sợ là có cái gì mưu đồ, sợ tùy tiện tiến lên, hỏng đại sự, là lấy suy nghĩ xuống tới, vẫn là lưu tại chỗ cũ, nhưng trong tay lại là cầm định pháp quyết bảo vật, tốt tùy thời ứng biến. Khuất như ý lại là ngăn trở một kiếm về sau, trên thân ngọc bội răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra, triệt để vô dụng, hắn không khỏi có chút nhíu nhíu mày. Bất quá hắn thân là một phái trưởng môn, trên thân tự nhiên không có khả năng chỉ có vật này bảo vệ. Cầu tiêu mặc bộ này trưởng môn bảo phục, đồng dạng cũng là một kiện thủ ngự trí bảo. Cho dù đối phương là Minh Thương phái độ chân điện chủ, hắn cũng không tin, trên người đối phương chỗ mang theo hộ pháp bảo vật có thể cùng mình so sánh với. Lúc này hắn hai mắt chuyển qua, nhìn lướt qua thanh hồng kiếm hoàn, hắn có lượng cực nguyên tử kim để lọt mang theo, chỉ cần đối phương một khi triển khai phân quang hóa kiếm chi thuật, liền có thể lập tức thi triển pháp quyết, khiên động lẫn nhau chém giết, loạn đối phương chiêu số. Thừa dịp lúc này, liền có thể khu kiếm tấn công mạnh. Thậm chí nhưng gọi đến bốn người cùng nhau xuất thủ, nếu là thuận lợi, thì nhưng nhất cử đem đối thủ trọng thương, lại kém một chút, cũng có thể đem thế công phản ép tới, chí ít sẽ không giống hiện tại như vậy lâm vào không có chút nào khoan nhượng trong chiến đấu. Chỉ là Trương Diễn phảng phất biết, cho tới bây giờ, vẫn là vận kiếm ngưng một, không có chút nào chỗ sơ suất, chính là nguyên tử kim để lọt cũng chỉ có thể áp chế kiếm quang độn tránh tốc độ, lại không cách nào đem dẫn dắt kích thích. Song phương ngươi tới ta đi, đấu mười mấy hơi thở về sau. Khuất như ý trên thân pháp bảo tại kiếm khí làm hao mòn phía dưới, dần dần rút đi quang trạch, mà hắn chuyển mắt nhìn một cái, đã thấy đối diện Trương Diễn trên thân kim mang cũng không biết vật gì, tại hai thanh sắt kiếm giao thế phách chạm phía dưới vẫn là quang hoa nửa phần không giảm. Điều này thực làm hắn có chút ngoài ý muốn, nghĩ ngợi nói, như thế cũng tốt, nếu là không đem trên người hắn hộ ngự chi bảo đều tiêu ma đi, xuống tới sợ cũng không tổn thương được hắn. Lại số cái hô hấp đi qua, khuất như ý trên thân bảo y cuối cùng là không chịu nổi gánh nặng. Bị thanh hồng kiếm hoàn một kiếm bổ ra. Lúc này hắn lại là đem thân lay động, pháp quan phía trên có hai đạo khí quang rủ xuống, như tơ lụa liễu rủ, đem kiếm quang lại một lần nâng, đồng thời không chút khách khí, lên hai ngón tay một điểm, xa ngự kiếm ánh sáng, đáp lễ tới. Hai người tại giữa không trung mỗi loại lấy sát phạt kiếm khí chém giết, quan chiến người đều là thấy mí mắt trực nhảy, đây là bỏ chỗ có thần thông đạo thuật, thuần là lấy pháp khí so đấu, chỉ cần phương nào nội tình hơi kém, kia lập tức liền muốn bị kiếm quang xoắn nát. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, khuất như ý trên thân hộ ngự chi vật mấy là dùng tận, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được, Trương Diễn trên thân kia bảo vật cũng là đồng dạng đến không cách nào chèo chống tình trạng. Không khỏi nói thầm một tiếng đáng tiếc, nếu là lại nhiều có một kiện bảo vật, nói không chừng liền chèo chống đến nghịch phản cục diện, con mắt hạ xem ra là không thành, chính mình cần nghĩ biện pháp muốn đi thoát thân. Tại hai người kiếm quang cuốn dao phách chạm phía dưới, muốn bỏ đi cũng là không dễ, nhất định phải nỗ lực một chút đại giới. Động thiên tu sĩ đến luyện thành nguyên thai về sau, nhưng biến hóa mấy cái cùng mình hiện dương linh thân ra. Mà nguyên dương phái có một môn bí pháp, có thể đem chân pháp chi thân thu nạp nhập một đoàn nguyên dương chi khí bên trong, tại bị nguy hiểm trước mắt hóa cầu vồng bỏ đi, chỉ lưu lại phân thân tại nguyên chỗ, bất quá phân thân cũng không phải là vô cùng vô tận, nhiều nhất 5-6 cố mà thôi. Hắn thanh kiếm một ngự, hai đạo pháp kiếm bay đi, đem đối diện song kiếm đều là chống chọi, nhưng mà thanh hồng kiếm hoàn còn tốt, Bắc Minh kiếm chỗ kia lại là chống đỡ đánh không lại. Đông nhiên bị đánh ra. Bất quá chỉ này nháy mắt đã là đủ rồi, hắn bấm ngón tay cầm một cái pháp quyết, trên thân hình như có đột nhiên thông suốt, vào thời khắc này, đối diện kiếm mang đã là rơi xuống, một cái chớp động, thuận thế rơi xuống, liền đem hắn từ đó đoạn làm hai đoạn. Một tiếng ầm vang, thanh khí lập tức nổ tung, nhưng mà một điểm kim quang lấy chớp giật tốc độ bay đi ngoài trăm dặm, thân ảnh lại một lần hóa ra, cũng lời nói, chư vị đồng đạo, giờ phút này chính là cơ hội, đồng loạt ra tay. Trương Diễn gặp lấy phân thân tại đỡ kiếm, mượn cơ hội thoát chân thân, ánh mắt có chút lóe lên, chính là có phân thân ngăn cản lại như thế nào. Chính mình có thể giết đến một lần, liền có thể giết đến hai lần ba lần, cũng phải nhìn có bao nhiêu phân thân cùng mình đối hao tổn. Pháp lực nhất chuyển, tung người một cái, liền đuổi theo khuất như ý tới. Đúng lúc này, rầm rầm rầm, liên tiếp ba tiếng, liền gặp ba đạo tử sắc quang sáng đánh vào càn khôn diệp bên trên, bảo vật này vốn là có chút mệt mỏi, giờ phút này không khỏi nhẹ nhàng chấn động lên. Ngọc Bích Tử Dương Tử. Hắn vẩy một cái lông mày, bực này tiến công tập kích, mặc dù còn xấu không được bảo vật này, nhưng lại tiếp tục như thế, lại muốn lấy tổn thương vật này làm đại giá. Nếu là không còn lại thủ đoạn, hắn không ngại như thế, chỉ cần không chân chính hỏng căn bản, cùng lắm thì sau đó lại dùng tâm tế luyện chính là. Bất quá hắn hữu lực đạo kiên thân thể, liền là không bảo vật này hộ ngự cũng là không ngại, cho nên trong lòng vây một cái, liền đem chi thu nhập khí khiếu bên trong ôn dưỡng. Ngày xưa đấu pháp, hắn theo không khiến người ta tùy tiện đánh trúng tự thân, một là bởi vì hắn tự có né tránh chi năng, cần gì phải không duyên cớ bị đánh, và lại, cũng là ẩn tàng lực đạo thủ đoạn, bây giờ thân ở nhân kiếp bên trong, phải làm thời gian sử dụng tự nên lấy ra dùng, nếu không một thân kiên thân thể luyện đến thì có ích lợi gì. Khóe mắt bên trong quang hoa lóe lên, gặp lại là hơn 10 đạo quang hoa đánh tới, nhìn lại giống như Ngọc Tiêu phái trung kim đâm. Hắn chỉ rung động ống tay áo, một tiếng ầm vang, đem nó đánh bay, chỉ đuổi theo khuất như ý mà đi, không để ý tới còn lại đám người, giống như là căn bản không đem để ở trong lòng. Nô Vân Bích nhăn mi đạo, người này tu luyện không biết cái gì thần thông, lực lượng một người khó mà ngăn chặn, không bằng tề lực xuất thủ. Tất cả mọi người là gật đầu. Chu Như Anh tắt đèn chuyển cảnh pháp lực, từng mai tự phía sau tình châu lơ lửng mà lên, đồng thời có một viên kim đâm ở bên cạnh lập lòe. Sử chân nhân thì lại lần nữa giữ lại ba mai Ngọc Bích Tử Dương Tử. Nguyên Sĩ ông thì là trong tay xách ra một cái pháp vòng, một sợi dây phía trên, xuyên có mấy loại kỳ thú răng nanh, chỉ là như thế cầm, hung sát chi khi đã là tỏ khắp mà ra, khó mà ngăn chặn. Nô Vân Bích trong lòng bàn tay cũng là nắm giữ một đoàn huyền khói, ánh mắt của hắn một mực đuổi theo Trương Diễn thân ảnh, nhìn đúng cơ hội về sau, quắc, chính là lúc này. Bốn người thần sắc mãnh liệt, đồng thời xuất thủ. Cơ hồ là trong nháy mắt, sở hữu tiến công tập kích đều là rơi vào Trương Diễn trên thân, chỉ nghe một tiếng ầm vang, lập tức bị một đoàn khói đen nuốt hết, mà phía dưới nước biển thụ này tác động đến, lại là nhiều hơn một cái phạm vi mấy ngàn dặm cơn xoáy mắt, sau đó vô tận khói bụi cùng bốc hơi khí vụ cùng một chỗ lật xông tới. Đám người vây tay một cái, đem pháp bảo riêng phần mình thu hồi lại. Sử chân nhân thở dài một hơi, vuốt râu nói, người này như lại không mới hộ thân pháp bảo, thụ này một kích, cho dù bất tử, muốn cũng bị thương nặng. Nô Vân Bích chính muốn mở miệng, nhưng tại lúc này, lại giống như cảm giác được cái gì, thần sắc cứng lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới. Đã thấy trong bụi mù có một chút ánh sáng dâng lên, sau đó ầm vang một tiếng, hướng ra phía ngoài nổ tăng ra, hai đạo kiếm quang. Hơi nóng đám mây dậy vân chi bên trong, Trương Diễn cầm trong tay Bắc Minh kiếm, toàn thân trên dưới có một tầng tinh sát lưu động, bên ngoài có từng đạo thanh cầu vồng quân xoáy, chân đạp huyền khói, từ trong một bước bước ra ngoài, nhìn lại đúng là lông tóc không thương. Hắn lại là nhìn cũng không nhìn còn lại bốn người, chỉ chuyển mắt nhìn về phía khuất như ý, cái sau trên mặt cũng là hơi biến sắc, lúc này thiên địa đột nhiên ảm đạm, chỉ là một cái trong thoáng chốc, hai đạo huy hách kiếm ánh sáng, liền lần nữa lại giết tới trước mắt. Chương 252, dốc hết sức liền phá thần thông thuật. Khuất như ý gặp kiếm quang lại đến, tâm thần đột ngột chuyển, bên cạnh thân hai thanh sắt kiếm bắn lên, lại một lần bay đi lên chống đỡ, bất quá 14 người kia xuất thủ, dù chưa bị thương Trương Diễn, nhưng cũng vì hắn tranh thủ đến một chút thời gian. Pháp thân bên trong nguyên thai khẽ động, phía sau lại là nhảy ra một cái phân thân đến, cũng không đi lên đoạt công, mà là một cầm pháp quyết, phía sau có một tòa lớn bia bay ra, bên trên có thư hùng song kiếm giao thoa, khí cơ cuốn xoáy, chính là Nguyên Dương phái giới nhạc kiếm bia. Vật này chính là tự bảo vật trấn phái Huyền Cơ Dương Bích đập xuống tới một điểm ngọc bích thạch tế luyện mà thành, Tiêu Chính Đạo năm đó chinh phạt ma huyết lúc, từng mang theo có một tòa, không quá sớm đã hủy ở đấu pháp bên trong, mà cái này một tòa, lại là khuất như ý tự tay một lần nữa luyện tạo, uy năng tự không là ngày đó tòa kia có thể so sánh, chỉ vừa đến ra ngoài, liền phóng ra như hà chi mang, đột nhiên đi mấy ngàn dặm, lập tức đem chính mình phân thân cùng Trương Diễn cùng nhau thu vào. Hắn để tránh cột mốc biên giới bị kia hai đạo sát kiếm tự đứng ngoài phá vỡ, không lo được chính mình hai thanh chân kiếm bị hao tổn, thúc cưỡng ép dây dưa đi lên, vì để bản thân tranh thủ đến một chút thời gian. Cột mốc biên giới bên trong, khuất như ý phân thân vừa đến nơi đây, pháp lực lập tức tăng vọt ba thành có thừa, nhưng là hắn cũng không đi cùng Trương Diễn đấu pháp, thậm chí cái gì dư thừa động tác cũng không làm, trước tiên lên mệnh giết chi kiếm chém giết tới. Kiếm bia bên trong nhỏ hẹp chật chội, căn bản không có xê dịch lượn vòng cùng địa, càng không chỗ đi tránh, này dưới thân kiếm, chỉ có thể lựa chọn chính diện chọi cứng. Mà lần này thả ra mệnh giết chi kiếm tổng cộng hơn ngàn đạo, đây cũng không phải là Khuất Như Ý không thể nhiều làm, lấy hắn chi năng, như liều lĩnh, đủ thả ra hơn vạn số lượng, chỉ là cái này giới vực chỉ có thể cho phép hắn sử xuất cái này rất nhiều, lại cũng không phải là một mặt chém ra, mà là các nơi cùng một chỗ đánh tới, không có để lọt kế tiếp khe hở. Kiếm này địch thủ khí cơ mà đi, chỉ cần chém chúng đối thủ chính bản thân, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Diễn nhìn qua bốn phương tám hướng mà đến tinh khí phi kiếm. Chỉ ánh mắt trở nên thoáng sắc bén một chút. Khuất Như Ý đối phi kiếm chi thuật có khắc chế chi pháp, hắn đối Nguyên Dương phái môn thần thông này chi thuật lại thế nào không nói trước làm phòng bị. Xòe tay ra, hướng ra phía ngoài khe trống, thân bên trên lập tức trồi lên một tầng hình như lưu ly bích trướng, chính là tự mục thủ sần học được huyền chuyển đạo La Bích. Mệnh giết chi kiếm nhao nhao đầu nhập tiến đến, nhưng mà rõ ràng rơi đi phương hướng liền là hắn thân thể chỗ. Nhưng lại thật giống như bị chuyển đi một cái khác giới vực bên trong, không có một đạo chém trúng mục tiêu. Trương Diễn ngầm mỉm cười một tiếng, thiên hạ đều phá đi pháp, môn thần thông này đã là theo trên căn bản bị hắn phá đi. Tại ngày này La Bích trước đó, kiếm này mặc kệ là tới 10 đạo trăm đạo, vẫn là nghìn đạo vạn đạo, đều là vô dụng. Lúc này, hắn trong mi tâm phục ma giản lại là khẽ động. Như muốn nóng lòng nhảy ra, vật này sớm cùng tâm ý của hắn tương thông, lúc này cả đời cảm ứng, liền lập tức buông ra trói buộc. Chỉ một thoáng, liền hóa một đạo sáng chói ánh sáng hoa vọt tới, chỗ qua đường bên trên, mệnh giết chi kiếm bị từng đạo thu nạp đi, bất quá mấy hơi thở về sau. Không sai biệt lắm nhiếp đi trăm số đạo về sau, liền lại thuộc về hắn trong thân thể. Trương Diễn tâm niệm chuyển động. Lập liền xác minh nguyên do trong đó, mạng này sát kiếm lại là tinh khí thần niệm hóa tụ mà thành, phục ma giản trước đây cầm chi không cách nào, nhưng trải qua lần trước thuế biến về sau, uy năng vừa giải, cho nên có thể đem nuốt đi một chút. Bất quá dưới mắt không phải tường cứu thời điểm. Ánh mắt nhìn, Khuất Như Ý cố kia phân thân bởi vì thi triển mệnh giết chi thuật, giờ phút này cũng là nguyên khí đại thường, như ẩn như hiện, lại không đấu chiến chi năng. Hắn đạp chân xuống. Một tiếng ầm vang, thân thể chung quanh vật sở hữu sự tình đồng loạt sụp đổ. Chẳng những Khuất Như Ý cố kia phân thân khoảnh khắc vỡ vụn, ngay cả tòa kiếm bia cũng là cùng một chỗ sụp đổ ra tới. Khuất Như Ý chân thân pháp thể mặc dù bên ngoài kiểm chế hai đạo sát kiếm, nhưng trong bia biến hóa cũng là biết được, hắn cũng chưa muốn trông cậy vào có thể như vậy nhất cử đem Trương Diễn giết chết, chỉ muốn có thể làm sơ kéo dài. Giờ phút này một phát giác kiếm bia vỡ tan, lại là lập tức đem chuẩn bị cái thứ hai chuẩn bị ở sau phong ra. Đem tay háo vung lên, bên trong bay ra một cái kiếm bản. Tựa như một đoàn ngưng chỉ riêng xây thành, có tinh mịn thanh quang vừa đi vừa về tung chỉ, cách đứng xa nhìn đi, tốt như gợn sóng trùng trùng điệp điệp, chập trùng không chừng. Vật này một khi triển khai, liền có thể vải một bộ kế kiếm trận, chỉ cần có thể đem Trương Diễn nhốt ở bên trong, dù là đành phải số cái hô hấp, hắn cũng có thể đem chiến cuộc kéo về mình am hiểu tiết tấu bên trong. Tự cùng Trương Diễn giao thủ đến nay, hắn dù chưa chân chính rơi vào hạ phòng, nhưng lại một mực là bị đối thủ nắm đi, may mà mới bị hắn bắt được một phần cơ hội. Tin tưởng từ đây cắt ra bắt đầu, liền có thể lật về thế yếu. Nhưng lại tại kiếm bản hóa ra trong tích tắc, kia kiếm quang thanh hồng kiếm hoàn run lên, chợt thả ngàn vạn kiếm quang, chuẩn bị không sai chạm tại mỗi một đạo phân bố ra khí mang phía trên, đúng là đem kiếm trận biến hóa sinh sinh đem chỉ trệ một cái chớp mắt. Khuất Như Ý thần sắc biến đổi, hắn vạn lần không ngờ sẽ có như thế một phen biến hóa. Lưỡng cực nguyên tử kim để loạn cố nhiên có thể phá phân kiếm chi thuật, nhưng lại cần hắn toàn bộ tinh thần ngự sử, nhưng hiện chính hắn một phương diện muốn dương bày kiếm trận, một phương diện lại cần toàn lực ngự sử song kiếm chống đỡ, tự nhiên buông lỏng phương diện này để phòng. Nhưng đang lúc hắn chuyển động nguyên tử kim để loạn, muốn mất bỏ mới lo làm chuồng thời điểm, kia ngàn vạn kiếm quang lóe lên, nhưng lại hóa làm một đạo, đống nhiên làm hắn lại làm uổng công. Phần này thời cơ, lại là nắm đến vừa đúng, giống như hoàn toàn đem hắn ứng đối dự định ở bên trong. Kỳ thực hắn đấu pháp đến nay, cũng coi như khắp nơi ứng đối thỏa đáng, mà dù sao không giống Trương Diễn là một đường sát phạt mà đến, như cũng cùng thứ nhất trải qua chiến trận, kia là tuyệt nhiên sẽ không xuất hiện nơi đây sơ hở. Có thể chiến trận phía trên, dù là một điểm sơ hở cũng có thể dẫn đến cục diện xoay chuyển, huống chi liên tục hai phiên lỡ dịp. Trương Diễn lập tức bắt lấy cơ hội này, một từ kiếm bia bên trong giết ra, tật triệu song kiếm, đối Khuất Như Ý liền là một chém. Đồng thời hất lên tay áo, một đầu tiếng tâm lộng lẫy, bằng phẳng bộ dáng quái vật bay ra, lại là đón đại nguyên, minh thần hai kiếm mà đi. Khuất Như Ý lập tức biết, song kiếm không ở bên người, lại không có hộ ngự chi bảo. Lần này là vạn vạn không ngăn nổi, mà lúc này chờ mong bốn người kia tới cứu, kia càng không khả năng, hắn cũng là có chỗ quyết đoán người, lập tức lại buông tha một bộ phân thân ở đây, thân hóa một điểm kim quang bay đi. Hai kiếm rơi xuống, ầm vang một tiếng, đồng nhiên đem hắn cố kia phân thân chạm bạo thành quần cuộn thanh khí. Trương Diễn phải là không tha người, lại là độn quang vút lên, thân hóa trường hồng, phá không đuổi theo. Mà cùng lúc đó, Đoạn Yêu cũng cùng kia Khuất Như Ý kia hai thanh bội kiếm đụng một chỗ, lại là không khỏi phát ra một tiếng đau nhức tê. Bất quá nó ngày bình thường bị thanh hồng kiếm hoàn lập đi lặp lại chém giết, sớm đã không sợ bực này tổn thương, trên thân cũng bất quá thêm hai đạo miệng máu mà thôi, tính không được cái gì, chỉ cần cho hắn một hai hô hấp về sau, liền lại nhưng thu nạp khép kín. Đại Nguyên, Minh Thần hai kiếm gặp này nháy mắt bên trong không làm gì được nó, liền bay lên không nhất chuyển, lại muốn bay đi chủ nhân bên cạnh thân, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, Bác Minh, thanh hồng hai kiếm lại là tại Trương Diễn sai sử hạ chuyển trở về, đem ngăn lại. Đoạn Yêu tê tê vừa gọi, đem thân một mọc, thoáng chốc hóa thành vạn trượng chi lớn, mấy cái thiên khung che đậy, sẽ cùng hai kiếm phối hợp, hoàn toàn phong kín chờ đường đi. Trương Diễn chính đuổi theo thời điểm, chợt thấy có ánh sáng lượng tinh lôi hướng phía chính mình chạy tới, biết là bốn người lại tới cản trở, hắn không thèm quan tâm, vẫn như cũ hướng về phía trước. Một tiếng ầm vang, bốn đạo quang hoa rơi vào hắn thân, chỉ nổ sơn hải rung chuyển, diễm quang bốn tóe, sương mù cuồn cuộn, nhưng mà vang lớn âm thanh bên trong, lại một đạo độn quang nửa phần không ngừng, thẳng tắp từ đó đụng ra ngoài, đúng là chưa thể ngăn trở hắn một lát. Sử chân nhân bọn bốn người thấy thế, đều là thần sắc nghiêm trọng, Trương Diễn so trong tưởng tượng còn gai góc hơn, mặc hắn nhóm như thế nào tiến công tập kích, đều bắt hắn cũng có biện pháp. Nô Vân Bích nhìn thoáng qua Đoạn Yêu, gấp giọng nói, Nguyên trưởng lão, ngươi Nam Hoa chỉ trích am hiểu cầm yêu a, vật kia khả năng chỉ đến. Chỉ cần kia hai kiếm thoát đi, mới có thể là khuất trưởng môn giải vây. Nguyên Sĩ ông lại là cười khổ lắc đầu, hắn tại Nam Hoa phái tu đạo 2000 dư tái, tự nhận thế gian phi cầm tẩu thú đều là nhận ra, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này vật sống, trên thân khí cơ càng là chim thú trùng cá đều có, tựa như rất nhiều sự vật hỗn tạp ở cùng nhau, cái này gọi hắn như thế nào ra tay. Nô Vân Bích gặp hắn không cách nào, lại là một nghĩ, liền truyền âm nói, khuất trưởng môn, xem người này cũng có giết ta trí tâm, thật dài khí số, không bằng hướng trên biển đông rút đi, thuận tiện ta ngọc tiêu thi viện binh. Khuất Như Ý mặc dù là cao quý một phái trưởng môn, nhưng đối với chính sách trần thuật từ trước đến nay đều là biết nghe lời phải, nghe được này âm thanh, lập tức quay đầu hướng đông chuyển đi. Trương Diễn gặp, nhặt cười một tiếng, nói, khuất trưởng môn, mới một trận chiến, cỡ nào thoải mái, tôn giá đường đường một phái trưởng môn chi tôn, vì sao thắng bại chưa phân, liền muốn lui đi. Khuất Như Ý cũng không trả lời, thân phận cố nhiên quan trọng, nhưng hắn càng coi trọng hơn thực lợi, nếu là gặp được nguy hiểm tính mạng, hắn nhất định là bước ra liền đi, tuyệt nhiên sẽ không vì bận tâm mặt mũi, lưu lại liều sống liều chết. Tại phương viên bất động bao phủ phía dưới, hai người đều là không cách nào thi triển chuyển độn chi thuật, nhưng Trương Diễn là mở cấp một chuyện chuẩn bị đầy đủ, lại là luyện tạo mấy cái độn phù mang theo, tốc độ bay lại là xa xa nhanh hơn đối phương, ước chừng trăm số hơi thở về sau, liền đuổi tới một thân sau lưng. Khuất Như Ý gặp không cách nào lại đi, đem thân dừng lại, tật cầm một đạo thần thông, đang muốn thi triển, Trương Diễn hét lớn một tiếng, vỗ tới một trường, một tiếng ầm vang, phía trước thiên lý chi bên trong, tựa như trời sập, kia thần thông còn chưa chân chính triển khai, liền bị đánh tan, dư ba đi tới, liên đối Khuất Như Ý tự thân, cũng tại trong khoảnh khắc bạo tán là một đoàn thanh khí. Lực đạo chi thân, chỉ cần lấy lực phá cục, biến hóa gì chuyển hướng đều không cần đi giảng, quẳng ngươi cái gì thần thông đạo thuật tới, ta tự dốc hết sức giết phá. Chào đón tản ra thanh lưu bên trong, lại gặp một vệt kim quang bay đi thiên khung, Trương Diễn cười lạnh một tiếng, nói, nhìn ngươi còn có mấy cỗ phân thân. Khuất Như Ý hiện nay không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể cùng Trương Diễn chính diện ngăn cản, chỉ mấy chục giây về sau, lại lần nữa bị Trương Diễn đuổi kịp, lại bị sinh sinh đánh nổ một bộ phân thân, mặc dù chân thân bỏ đi, nhưng lại cứ tiếp như thế, mất mạng cũng chỉ tại trong khoảnh khắc. Ma xích ngọc nhai phía trên, tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc, Tích Bích chân nhân vội la lên, sư huynh, Trương Diễn quá mức hung hãn, khuất trưởng môn sợ là không chịu nổi, không bằng chúng ta phát pháp bảo cứu rút. Cang chân nhân ánh mắt bỏ ra, nói, vị đạo hữu kia nguyện ý xuất thủ. Đàm Định Tiên đứng lên, đánh cái chắp tay nói, đợi ta thi viện binh. Trong tay háo lấy ra một mai ngọc trầm, run tay một cái, liền hướng phương bắc ném đi. Thương Thứ Đình cũng đứng dậy, nói, ta đến chợ đạo hữu một chợ. Hắn xuất ra một cây mọc nhánh, hướng trong vòng nửa ngày một tế, cũng là ném đi bắc thiên. Tiêu Lăng Vân trầm ngâm nửa ngày, đứng lên nói, khuất trưởng môn không thể có mất, hai vị trưởng môn mặc dù xuất thủ, nhưng sợ Minh Thương phái sẽ ra tay cản trở, đã ở trên biển, ta nhưng thôi động trong môn ngọc ly vương xà vào nước chờ đợi, mai phục tại kia nửa đường phía trên, nếu là thuận lợi, liền có thể đem kia Trương Diễn nuốt ăn. Chương 253,

Tiếu trưởng môn thế nhưng là lập xuống công lớn. Kháng chính chân nhân vuốt râu lời nói, không tệ, Trương Diễn chính là Minh Thương phái độ chân điện chủ, người này một trừ, tất có thể lớn gọt Minh Thương khí số, tiếu trưởng môn này về công lao không nhỏ. Nghe hắn cái này nói chuyện, trên điện người cũng nhiều là lên tiếng tán thưởng, Tiêu Lăng Vân cho dù trên mặt thận trọng, vừa ý hạ cũng hơi hơi đắc ý. Nhưng ngay lúc này, đã thấy kia vương xà đột nhiên lăn mình một cái, lớn tiếng tê kêu lên, âm thanh thê thảm vô cùng. Sau đó liền gặp hai cái huyền khí đại thủ tự rắn trong bụng phá ra, riêng phần mình nắm chặt một bên về sau, lại đột nhiên xé ra, trên đó thoáng chốc thông suốt mở một cái vết nước. Trương Diễn tay háo phiêu bày, từ trong đạp cầu vồng mà ra, sau lưng huyền khí lăn lộn phía dưới, kia vương xà thân thể liên tiếp vỡ nát. Khuất Như Ý thấy một lần, thần sắc đột nhiên thay đổi, đống nhiên biết rắn này cũng không có thể đem Trương Diễn vây khốn, lúc này hắn lại chưa từng lựa chọn lại trốn, mà là thần sắc mãnh liệt, nguyên thai trong chấn động, đã là đem pháp tướng phóng ra. Nhưng mỗi ngày bên trong rộng mở vô biên kim quang kiếm mang, đột nhiên vọt tới vạn vài dặm, dục dục cuồn cuộn, đường hoàng long trọng, mấy cái nhật nguyệt chi quang che khuất. Hắn manh quát một tiếng, ôm theo vạn dặm chi vân quang, hướng xuống vọt tới. Đây cũng là hắn dốc hết nguyên thai bên trong sở hữu pháp lực, phải thừa dịp Trương Diễn mới trở ra bụng rắn, đặt chân chưa ổn thời khắc, đem nhất cử đè xuống. Trương Diễn ngửa đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt chớp lên, hắn nắm tay vẫy một cái, một đạo huyền quang bay vào trong tay, tay hắn theo xuống kiếm, nói nói: Bác Minh chân nhân, nhưng nhớ kỹ năm đó bần đạo cùng ngươi hợp lực một trạm hay không? Bác Minh kiếm cười to nói, sao không nhớ rõ? Đến, theo ta chém ra phương thiên địa này. Trương Diễn cũng là cười sang sảng một tiếng, lập tức thần sắc nghiêm một chút, hét to một tiếng, tiến lên một bước bước ra, thoáng chốc thân cùng kiếm hợp, hóa một đạo hiển hách dương dương kiếm quang ngút trời bay lên, huyền cầu vồng lướt qua, kia che trời kim quang đã là bị một kiếm xé mở. Chương 254, tinh thạch khẽ động kiếp hòa sinh. Trương Diễn một kiếm này chém ra, thiên bên trong phảng phất chân bị xé nứt một mảnh lỗ hổng, khí phá mây tạnh, lưu kim bốn rơi, linh cơ chấn động dẫn tới hải triều gào thét, trận trận oanh minh tốt như vạn lôi lan qua. Tam trọng cảnh tu sĩ pháp thể chỗ tụ khí cơ cỡ nào to lớn, cái này vừa vỡ tán, đống nhiên làm đến vô số kim quang như lưu tinh rớt xuống, toàn bộ Đông Hải thủy vực bọt nước vẩy ra, không thấy dừng lại, xem đi tốt như đun sôi. Hắn thân theo kiếm quang nhất khí phóng đi vạn dặm về sau, ổn định khí cơ, thu thế đứng vững hư không. Quay đầu nhìn một cái, mỗi ngày bên trong có một đạo chói lọi ngân hà ngược lại đổ vào biển, nhìn lại tráng lệ dị thường. Tương lai hàng ngàn năm bên trong, nơi đây hẳn là thủy tộc sinh sôi tràn đầy, đảo châu có cây um tùm. Lúc này kia ngàn vạn trong quang hoa, lại có một chút ngưng chỉ riêng bay ra, bất quá hạt gạo một điểm, cũng không mười phần thu hút, nhưng hắn cảm giác ứng chi trùng, rõ ràng là linh cơ tinh nguyên vị trí. Ánh mắt quét qua, đương nhiên biết này là vật gì. Động thiên tu sĩ luyện liền nguyên thai về sau, tự thân khí cơ đã gần đến hồ sinh sinh không dứt, pháp thể liền bị đánh tan, nhưng chỉ cần một sợi khí cơ trốn về trong môn tu chỉ, chưa hẳn không thể luyện nữa trở về. Nếu là lúc bình thường, hắn có thể để bỏ đi, mà trước mắt là song phương sinh tử đọ sức, nếu bàn về khí số cao thấp, tự là không thể lưu thủ, nhất là nguyên dương trong môn huyền cơ dương bích có tăng trưởng linh cơ chi dụng, ai ngờ giờ phút này sau khi trở về, liệu sẽ không được lâu lại có thể chạy ra. Cho nên tuyệt đối không cho phép có cho tàn lại cháy cơ hội. Hắn hờ hững đưa tay, biên chỉ một điểm, một đạo lăng không lôi chấn đuổi kịp, thoáng chốc đem đánh tan. Đến lúc này, Nguyên Dương trưởng môn Khuất Như Ý đã là chân chân chính chính vong tại dưới tay hắn, cho dù trong môn khả năng có phần hồn còn tại, cũng chỉ có thể chuyển đi đầu thai, cũng không còn cách nào ra cùng Minh Thương phái một phương làm khó. Bất quá chém giết một phái trưởng môn, tự nhiên cũng là cùng này phái tu sĩ kết thù hận, lần này nhân kiếp bên trong, chỉ cần hắn không bỏ mình. Tin tưởng tất có tới đối mặt cơ hội. Lúc này bên thai chợt nghe trong nước biển có dị thường động tĩnh, ánh mắt ném đi, đã thấy là kia Ngọc Ly Vương xả phương hai bài vằn mèo, giống như lại muốn tiếp vào một chỗ đi, chi kỳ sinh cơ chưa ngừng. Hắn cười nhạt một tiếng, cầm trong tay Bắc Minh kiếm tế lên. Một đạo kiếm quang rơi xuống, đồng nhiên đem hai cái đầu rắn chém cái nát nhừ, triệt để hủy tính mệnh. Đầu này Nam Hoa phái nuôi dưỡng mấy ngàn năm dị rắn cũng là thời vận không đủ, Trương Diễn bởi vì biết cướp mở về sau, chính mình tất nhiên sẽ cùng Nam Hoa, Thái Hạo chờ phái đọ sức. Đối cái này mấy phái thủ đoạn thần thông đều là sớm có đề phòng. Mà Nam Hoa phái nội tình hắn dò quả thực không ít, trong đó phần lớn là theo đảo chân nhân chỗ kia được đến, càng bởi vì năm đó từng bị hạc chân nhân nguyên nhân, sớm liền biết rồi đầu này Ngọc Ly Vương xà có chuyển một giới chi năng. Mà lần này có thể lẽ qua. Xét lại là hắn lực đạo ngũ chuyển về sau có được một môn thần thông, tên gọi cùng thế cùng tuần. Này môn thần thông sử xuất về sau, chỉ kia trong chớp mắt, giống như cùng hiện thế thiên địa hôn thành một thể. Tất cả ngoại lực đều là nhiễm không được, là lấy mới hắn mặt ngoài nhìn lại là vào rắn trong miệng, kỳ thực cũng không bị nuốt vào, tự nhiên cũng sẽ không bị chuyển đi giới khác. Bất quá phương pháp này bởi vì đột nhiên hiển xoáy diệt, lúc thi triển như không cẩn thận một chút, sẽ chỉ phản thụ mệt mỏi. Nếu là đổi được một người, chưa hẳn dám như thế thi triển. Kia Ngọc Ly Vương xà bên ngoài khỏa Ngọc Ly vậy, sát phạt kiếm khí cũng chưa chắc có thể chém đi, nếu là bắt đầu dây dưa, Khuất Như Ý liền có thể thuận lợi đào thoát, Trương Diễn vì tại cực trong thời gian ngắn đem giải quyết. Lúc này mới đi hiểm đánh cược một lần, trốn vào rắn trong bụng đem phá vỡ. Lúc này Ma Xích Ngọc Nhai phía trên, trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không thể tin tưởng, một vị luyện liền nguyên thai tam trọng cảnh tu sĩ lại hội thất thủ tại Trương Diễn trong tay. Nên biết luyện liền nguyên thai người, chỉ phân thân liền có thể so với bình thường động thiên, một người có thể địch một phái, coi như Phương mới nhìn Khuất Như Ý rơi vào hạ phong, đám người cũng chưa từng nghĩ tới còn có như vậy bại vong, trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần hắn ý, khả năng giết đến vị này Nguyên Dương trưởng môn, cũng liền có thể giết đến nơi đây bất kỳ người nào. Đàm Định Tiên chắc chắn nói do nói, ta như chưa từng nhớ lầm, người này tu đạo còn không đủ ngàn năm. Thương Thứ Đình lo nghĩ, lắc đầu thở dài nói, ngút trời kỳ tài, thực không thể theo lẽ thường đối đãi, Minh Thương phái có người này tại, khí số không duyên cớ liền lớn ba phần. Kháng Chính chân nhân chấn định lời nói, bất quá nhất thời thất bại, đại thế còn tại tay ta, Minh Thương phái nếu có lợi hại như vậy, cũng sẽ không tùy ý Trương Diễn một người ra phá cục. Hắn thoáng nghiêng người, ngồi đối diện Hạ Ngô Vân Thanh lời nói, chính hành phong chủ, cực khổ ngươi hướng Nguyên Dương phái đi thư một phòng, làm sơ trấn an, cũng nói chính là Khuất trưởng môn không tại, chúng ta lúc trước hứa hẹn cũng là không thay đổi. Ngô Vân Thanh đánh cái chắp tay, nói, Kháng Chính điện chủ suy nghĩ chu đáo cẩn thận, ta cái này liền tự viết một phong phát đi. Lúc này Tiêu Lăng Vân thần sắc lại so ở đây bất kỳ người nào đều là khó coi, gặp nhà mình trong môn thủ sơn linh xà bị đồ, cũng là kinh sợ dị thường, rắn này đây chính là khai phái tổ sư lưu lại, bây giờ trong tay hắn vong một, chợt cảm thấy thẹn với sư trưởng. Hắn đông nhiên đứng dậy, đối Đàm Định Tiên trịnh trọng vái chào, nói, Đàm trưởng môn, người này chưa trừ diệt, chúng ta khó có thể bình an, còn xin ngươi phát hạ huyền thuật, diệt sát này liêu. Trong lúc nói chuyện, hắn hướng Trương Diễn chỗ phương hướng một chỉ, trong tiếng nói tràn đầy phẫn hận. Đàm Trường Môn không khỏi thở dài một hơi, đây là Tiêu Lăng Vân lần thứ hai hướng hắn mời được phương pháp này tới, chỉ là cửa này huyền thuật sự tình liên quan đại cục, không phải hắn một người nhưng quyết, chỗ nào tùy ý xử xuất, chỉ đành phải nói, nếu là Ngọc Tiêu đạo hữu coi là có thể, Đàm Mộ cũng sẽ không từ chối. Tiêu Lăng Vân liền đưa ánh mắt ném hướng chỗ ngồi, chắp tay nói, Kháng Chính đạo hữu, trước mắt nếu không nhân cơ hội này tru diệt người này, xuống tới ta tất tổn thương lớn hơn. Kháng Chính chân nhân thì là trầm ngâm không nói, nếu là hạ xuống huyền thuật, không uy hiếp, cái này hội sớm vào chư phái trong loạn chiến. Đúng lúc này, hắn chợt thấy đến trên thân khí cơ trầm xuống, trong lòng nặng nề mấy phần, chưa phát giác hơi kinh hãi, nhìn tình hình này, phe mình khí số lần này không chỉ là gặp khó đơn giản như vậy, thậm chí còn có hạ xuống chi thế. Hắn nhất thời liền nghĩ đến, cái này không đơn thuần là Khuất Như Ý bị chém giết duyên cớ, còn có người tâm động giao nguyên nhân ở bên trong. Đang ngồi người cũng tự có thể phát giác được bực này biến hóa, Tích Bích chân nhân làm sơ suy tư, đứng dậy vái chào, lời nói, sư huynh, cùng Khuất trưởng môn cùng đi bốn vị chân nhân còn tại ra ngoài, nếu là Trương Diễn về đi đuổi giết bọn hắn, muốn tiếp ứng trở về sợ là không dễ, mong rằng sư huynh nghĩ lại. Thương Thứ Đình cũng là nói, Kháng Chính đạo hữu, Khuất trưởng môn đã vong, nếu không lấy kia thế xét đánh lôi đỉnh thảo phạt người này, sợ lòng người khó có thể bình an. Kháng Chính chân nhân gật đầu không thôi, hắn cũng là hạ quyết tâm, hoàn toàn chính xác không thể tiếp tục như vậy được nữa, lại coi như cái này huyền thuật khả năng thất bại, cũng tốt xấu có thể tiếp ứng bốn người kia trở về, tránh khỏi tiến một bước bị hao tổn, liền quay đầu lời nói, Đàm trưởng môn, liền mời ngươi ra tay đi. Đàm Định Tiên đánh một cái chắp tay, nói, chư vị đợi chút. Hắn quay người đối thiên khung ngay cả bái số bái, lại trong tay háo cầm một trụ mọc hương ra, nhất khẩu thanh khí thổi đi, này hương không hỏa tự đốt, sau đó hóa một đạo khói xanh lướt tới thiên khung bên trong. Qua không được lâu, cái kia vốn là treo ở nặng thiên ngoại chi ngoại khổng lồ tinh thạch nhận được cảm ứng, đống nhiên chấn động, sau đó đột nhiên một rơi, mang theo xích diễm, ù ù hướng Cửu Châu mà tới. Trong khoảnh khắc, liền nhất khi đánh vỡ mây tầng cương mây đại khí, cuối cùng nghe được một tiếng khai thiên vang lớn, khối đá này đống nhiên băng liệt, hóa thành vô số như ẩn như hiện, như khi giống như sương mù không màu diễm hỏa hướng ra phía ngoài tán vẩy ra. Lúc này phàm là thấy kia hỏa chi nhân, đều là không hiểu cảm thấy không hiểu một sợ. Đàm Định Tiên lời nói, này hỏa tên là Tâm Nguyên Kiếp Hỏa, chính là Tây Châu mấy vị tiền bối một điểm tâm huyết biến thành, trong lòng trong lò tế luyện ngàn năm mà thành, không câu nệ ngươi là lai lịch ra sao, tu vi nếu không đến kia phá giới mà đi một cửa ải kia, chỉ cần dính được này hỏa, lập tức muốn hóa thành một đoàn cho bụi. Tòa Hạ Ngô Phong cốc hỏi, Đàm trưởng môn, bằng vào ta bối định lực, vì sao nhìn lại còn có kinh hồn táng đảm cảm giác. Đàm Định Tiên nói, này là có duyên cớ, này hỏa sen vào hữu hình trong lúc vô hình, cùng nhân thần ý tướng dẫn, thậm chí mắt xem hồi lâu, liền có thể nhập trong lòng người, thiêu đốt tinh nguyên thần hồn, một khi nhận định rơi đi nhân khí cơ, mặc ngươi trốn tiểu giới vẫn là bên trong sân môn, đều là vô dụng, kia Trương Diễn nếu là dám lúc này xuất thủ sụp đổ châu lục, kia niệm lên thời điểm, liền sẽ bị này hỏa thiêu chết. Đám người sau khi nghe xong đều là giật mình, không còn dám nhìn, cũng không dám vọng động cái gì suy nghĩ. Đàm Định Tiên gặp mọi người vẻ mặt, bận bịu lại nói, chư vị chớ sợ, Đàm mộ chính là cầm pháp người, này hỏa sẽ chỉ tìm kia địch thủ mà đi, quả quyết là không tổn thương được chư vị. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua kia tinh tinh dương dương, phân tán rớt xuống hỏa đoàn, hắn thở dài, phương pháp này lúc đầu tiến công tập kích hơn 10 người cũng là dư xài, nhưng bây giờ dùng tới đối phó một người, lại là có chút đáng tiếc. Hắn tiếng nói mới rơi, đã thấy những cái kia hỏa đoàn còn giữa không trung lúc, vậy mà cùng nhau dừng lại, sau đó như bị chỉ dẫn, cùng đi một chỗ bay đi, kia hỏa mang cũng là càng tụ càng lớn, xem ra có rót thành một cỗ chi thế. Kháng Chính chân nhân toàn thân chấn động, đứng lên nói, là thượng nhân xuất thủ. Đúng vào lúc này, Minh Thương phái bên trong sơn môn lại là xông ra một đạo hạo đãng thiên hà, quyển dương mà đến, chỉ là đi lên dương lên, thoáng chốc liền đem kia hỏa khỏa đi hơn phân nửa. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, một đạo kiếm quang cũng từ nhỏ thanh sơn môn chỗ bay lên, cũng là chính chính rơi vào hỏa trên ánh sáng, đúng là nhất khí lột còn lại chín thành. Nhưng mà trung quy còn có một chút rơi xuống, nhìn phương hướng kia, chính là hướng về phía Trương Diễn mà tới. Kháng Chính chân nhân gặp một màn này, âm thanh lạnh lùng nói, thiếu thanh, Minh Thương, hử, này một lần lại là minh sắc không lầm. Trương Diễn tại ánh lửa kia xuất hiện đến một sát na, liền liền đã nhận ra cực đại nguy cơ, đâu còn đoán không ra là đối phương vận dụng huyền thuật. Hắn nhìn thiên khung một chút, cấp tốc đoán được, này hỏa cứ việc bị một gọt lại gọt, nhưng kia thế lửa vẫn là vượt xa khỏi một người chỗ có thể ứng phó cực hạn. Tần Trường Môn lúc trước ban tặng pháp phù chưa hẳn có thể chống đỡ đỡ được, đến lúc này, cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình tự cứu, may mà này hỏa bay lượn không nhanh, ngược lại cũng không phải là không có cơ hội. Hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhất thời có một ý kiến, lên tâm ý một gọi, thanh hồng kiếm hoàn tự nơi xa bay tới, sẽ cùng hắn hợp lại, lập hóa kiếm, cầu vồng một đạo, hướng tây bỏ chạy. Tiêu Lăng Vân chau mày, hỏi, người này không hướng bắc đi, lại đi phương tây, đây là muốn cầu thiếu thanh thi viện binh à? Đàm Định Tiên âm thanh lạnh lùng nói, kia lại tốt nhất, lửa này không truy chúng cái này nhân, tuyệt không tát, liền là có người đưa tay thi viện binh, dù là xa xôi vạn thiên lý chi xa, cũng hội nhiễm phải thân, cùng rơi kiếp hỏa bên trong, không sợ thiếu thanh cứu rút, liền sợ hắn không cứu. Trương Diễn thời khắc này lại là đi ngang qua châu lục, rất mau ra Đông Hoa Châu, thẳng đến Tây Hải mà đi, sau đó tung người một cái, hướng biển trong nước rơi đi, hắn vừa mới vào biển, kia hỏa cũng là tùy theo mà đến, cùng vào trong biển. Nếu là cảm kích người, lúc này là có thể nhận ra, hắn chỗ đi phương vị, chính là lúc trước trấn áp thôn Nhật Thanh Hoàng Hải nhãn chỗ. Chương 255, tâm tượng thần phản chiếu nhập thế. Trương Diễn nhảy vào biển trong nước về sau, đứng lên long hồn tinh phách, phân sóng cắt sóng, hướng xuống kín đáo đi tới. Chỉ kia kiếp hỏa giống như có khác huyền diệu, mới đầu quá chậm, tới về sau, lại là càng lúc càng nhanh, đã là dần dần đuổi theo. Thế là hắn không thể không toàn lực triển khai đột pháp, nhất thời thân như lưu quang, chỉ mấy canh giờ, liền đến kia hải nhãn phía trên, lọt vào trong tầm mắt thấy, chính là lần trước lấp ở chỗ này phù đều huyền thủy. Hắn đem thân nhoáng một cái, liền lên thủy độn chi thuật, thoáng chốc tự trong nước đi xuyên qua đi, vào nguyên lai giang sơn ấn tổn gửi chi địa. Đợi ổn định thân hình về sau, đem tay háo lắc một cái, một chùm huyền khói lướt qua, liền gặp mặt phương hiện ra một chẳng cao 10 trượng hạ 6 tầng lớn cát, lại là đem kia ma tàng vứt ra. Hắn một thân lực đạo pháp môn, liền là từ này ma nút bên trong học được. Thành đắc động thiên về sau, cũng dùng qua rất nhiều thủ đoạn thử tiến công tập kích vật này, nhưng cũng không thể tổn thương mảy may. Hắn suy đoán vật này cho là tự thiên ngoại mà đến, như ngay cả thiên ngoại hư không cũng có thể bay độ, kia hứa cũng có mấy phần nhưng có thể ngăn cản kia kiếp hỏa. Chỉ là không biết vật này nền móng như thế nào, hắn cũng không muốn bại lộ nhân trước, mà chỗ này có phủ đều huyền thủy cách trở, này nước một là dùng để trấn áp hải nhãn, thứ hai liền là thay thế hàm nguyên trọng thủy che giấu giếm hai mắt, có thể ngăn cách hữu tâm người nhìn trộm. Dù là phi thăng chân nhân cũng là khó mà phân biệt bên trong động tĩnh, tại chỗ này xuất ra ma tảng, lại không sợ bị người nhìn đi. Hắn tại tâm tiếp theo gọi, kia hai phiến cửa đá liền liền mở ra. Quay đầu nhìn thoáng qua, vừa gặp kia kiếp hỏa vô thanh vô tức xuyên qua phủ đều huyền thủy, thẳng hướng hắn chỗ này đuổi theo, chỉ là theo ánh mắt của hắn xem đi, này hỏa giống như ẩn ẩn muốn hướng trong lòng mình đầu nhập. Hắn cười lạnh một tiếng, thả người nhập ma nút bên trong, sau lưng đại môn ẩm vang đóng kín. Kia kiếp hỏa hướng xuống một rơi, lại là tùy theo mà tới. Lửa này xen vào hữu hình vô hình ở giữa, ấn lý liền là sơn môn đại trận cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng mà cái này một đụng phải ma tàng phía trên, đúng là bị cản lại, trải qua muôn sông, đều là không thể tới, cuối cùng chỉ có thể vòng quanh cái này chàng lớn cắt xoay quanh. Trương Diễn gặp này hỏa quả nhiên xâm không đi vào, cảm thấy nhất định. Đến 5 tầng phía trên vào chỗ. Mặc dù đến nơi đây, có thể tránh né kiếp hỏa xâm nhập, có thể tạm thời cũng không thể ra ngoài. Hắn không biết lửa này có thể gắn bó nhiều ít thời điểm, nhưng ít ra tại hỏa diệt trước đó là khó mà có hành động. Bất quá mới kia một trận đại chiến xuống tới, hắn tự thân pháp lực cũng là hao tổn không ít, vừa vặn mượn cơ hội này làm một chút hồi phục, thế là tự tay háo bên trong lấy đan dược ra ăn vào, liền ở đây ngồi xuống điều tức. Tiêu Lăng Vân gặp hắn vào biển về sau. Thật lâu không ra, lại cũng không biết phía dưới đến cùng như thế nào, liền hỏi, Đàm trưởng môn, theo tôn giá xem ra, người này khả năng tránh thoát kia hỏa. Đàm Định Tiên chần chờ một chút, mới nói, trừ phi Trương Diễn giờ phút này liền đạp phá hư không mà đi, nếu không muôn vàn khó khăn trốn qua này hỏa truy thập, chính là hắn nhất thời bất tử. Xuống tới cũng vô pháp lộ diện, đối ta không uy hiếp nữa. Tích Bích Điện chủ chen lời nói, muốn hai vị kia trưởng môn nếu là đưa tay cứu giúp đâu. Đàm Định Tiên lo nghĩ. Trả lời, nay hỏa chính là tâm hỏa, ai thi viện binh, chặn lại những cái kia liền cần do bản thân tiếp nhận, kia hai phái trưởng môn nếu có thể nhất khí hóa giải, sớm liền như thế làm, giờ phút này cho là đều tại hóa giải hỏa kiếp. Nếu là lại đi xuất thủ, sợ hai cái vị này, cũng sẽ bị đến kia đốt người chi nạn. Tiêu Lăng Vân chưa phát giác gật đầu, tán thán nói, tổ tiên thủ đoạn, quả nhiên ghê gớm. Đàm Định Tiên nói, chỉ chờ kia Trương Diễn một vòng. Ta chi khí số có thể che lại đối diện đi. Kháng Chính chân nhân lắc đầu nói, không thể ký thác ở đây, Trương Diễn mặc dù đi, nhưng Minh Thương phái thực lực vẫn còn, thiên bên trong hiện vô kiếp hỏa uy hiếp, này bối ít đi một phần cố kỵ, là vãn hồi cục diện, có nhiều khả năng đi ra ngoài khiêu chiến, chờ một chút chiến cuộc sợ càng là kịch liệt, chư vị nhất thiết phải cẩn thận. Chúng người thần sắc hơi rét, cho rằng Kháng Chính chân nhân chi ngôn cực kỳ đạo lý. Mới khuất như ý vừa chết, song phương khí số lại là trở nên khó khăn lắm tướng cầm cố. Bọn hắn chỗ này lúc trước tích lũy được ưu thế đã là không còn sót lại chỗ gì. Giả thiết Trương Diễn vong đi, Minh Thương phái tất nhiên lại hội chết đi mấy phần, xuống tới làm phá cục, rất có thể sẽ chủ động giết ra. Nhưng nếu chưa vong, rất có thể lại hội nén bất động. Thương Thứ Đình trầm giọng nói, xuống tới Minh Thương phái sẽ như hà tố, liền nhìn Trương Diễn sinh tử. Đàm Định Tiên 10 phần khẳng định nói, người này tất vong. Tiêu Lăng Vân nhìn kia rơi xuống trong biển thần thú trứng thai một chút, hừ một tiếng, nói, một trong vòng 2 ngày. Nhưng thấy rõ ràng, lúc này lòng đất vạn trượng chỗ sâu, Lương Tuần Nghĩa ngồi tại Minh Hà phía trên, nhìn lại chân trời, ngày xưa hắn có thể xem đến một thạch treo thiên, giờ phút này lại không nửa phần tăm hơi, hắn chậm rãi lời nói, tinh thạch đã nứt, trên đỉnh treo lưới đao đã đi, nên chúng ta xuất thủ thời điểm. Mặc dù hắn cùng Linh Nhai Thượng Nhân ước định, cùng nhau đối phó Minh Thường, Thiếu Thanh hai phái, nhưng không phải nói lẫn nhau liền không có phòng bị. Hắn cũng là biết hiểu tinh thạch phía trên huyền thuật càng lợi hại. Nếu là Ngọc Tiêu cũng có tiêu diệt linh môn lục phái chi tâm, kia tại kịch chiến thời điểm vận dụng, vậy liền có thể đem sở hữu địch thủ một mẹ hốt gọn. Mà giờ khắc này, lại không cần lại lo lắng đoạn mấu chốt này. Hắn tâm thần chấm xuống, toàn bộ đã là như khói hóa đi, lại xuất hiện lúc, đã là tại một chỗ ngồi hạ nói chuyện không đâu, toàn vẹn rộng rãi động phủ bên trong. Nơi này đứng sừng sững có một ngọn dãy núi lớn nhỏ bia đá, mà lớn bia ra ngoài, lại là có ngồi 5 người, chính là Ma Tông còn lại 5 phái trưởng môn. Mấy người gặp hắn đến, vội vàng thân đứng lên khỏi ghế, cùng một chỗ chắp tay, nói, Lương trưởng môn hữu lễ. Lương Tuần Nghĩa hơi gật đầu, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Nguyên Thận môn trưởng môn Tiết Định Duyên, hỏi, Tiết trưởng môn, bố trí được như thế nào? Tiết Định Duyên một cái hạ thấp người, nói, hết thể chuẩn bị thỏa, chỉ cần Lương trưởng môn dẫn động huyền pháp liền có thể phát động, lúc đầu muốn đi này sách, nếu là kéo đến lâu dài, cần theo mỗi loại nhà linh trong huyệt lấy linh cơ bổ nhập không đủ. Bất quá hiện có kia cuối cùng một chỗ linh huyệt hiện thế, lại vừa vặn mượn dùng, này thật là trời trợ giúp. Lương Tuần Nghĩa trầm giọng nói, nhân nếu không là, cho dù đến thiên tướng trợ, cũng vô dụng chỗ, ta linh môn bị huyền môn khôn ép gần vào năm, trước mắt huyền môn nội loạn, chính có thể mượn đại kiếp phấn khởi, công phạt kia bối phận, sửa khí số. Trường môn các phái nghe xong, tự đều là cùng kêu lên nói là. Tiết Định Duyên chắp tay nói, không biết lần này đi công phạt phương nào. Lương Tuần Nghĩa nói, Minh Thương phái có Ngọc Tiêu kiềm chế, không cần phải đi để ý tới, Thiếu Thanh phái tới tương hỗ là bạn mình, phải làm do ta chặt đứt. Tiết Định Duyên cảm thấy sớm liền nắm chắc, thế là đánh một cái cung, đến kia lớn bia chi rừng đứng lại. Này là hắn Nguyên Thận môn bảo vật trấn phái tâm tượng thần trở lại đại linh địa, dùng cái này bia làm gốc ngọn nguồn, nhưng dẫn xuất một môn tên gọi hư thần chiếu chân huyền thuật. Một khi dẫn động này thuật, nguyên thận chi khí lập tức di vải thiên địa, có thể đem đại linh trong bia rất nhiều tâm tượng đều phát hiện mọi người vật phản chiếu nhập thế. Cũng nhưng tại phe mình khu trì phía dưới, trinh phạt công phạt, tiêu sát đại địch, chỉ cần về sau linh cơ không dứt, này thuật liền có thể gắn bó. Có một lời xưng nói, trong giếng hoa rơi chiếu tàn trò, giao ảnh bất động phương toàn cảnh. Trên sông bay lưu từng tháng đi, rời không đổi cảnh chỉ duyên tâm. Mà tông lục phái hợp lực, bên ngoài chi thế đã là thật to vượt trên thiếu thanh, nhưng muốn hủy diệt này phái, nhất định phải nỗ lực cực lớn đại giới, chính là thắng, sau đó khó cùng huyền môn giành thắng lợi. Nhưng có này thuật lại là khác biệt, lục phái trong môn tu sĩ không cần tự mình ra trận, chỉ cần có linh cơ bổ túc, liền có thể không ngừng thúc đẩy tâm thần huyễn tượng tiến lên tiến công tập kích. Lương Tuần Nghĩa một cái run tay háo. Một đạo hồn trầm khói vàng hướng lớn bia bên trong rót vào, theo hắn thi pháp, chốc lát, toàn bộ lớn bia liền ong ong chấn động. Huyết phách, cựu linh, đục thành, xương cốt âm bốn phái trưởng môn thấy thế, cũng là đồng thời đi đến đánh vào một đạo pháp quyết. Lúc đầu bóng tối chìm một mảnh đại linh bia bia mặt, lại là đột nhiên trở nên sáng long lanh tươi sáng, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó có rất nhiều bóng người đứng thẳng trong đó, diện mục thật sự có chút mơ hồ. Nhưng theo thời gian trôi qua, lại dần dần trở lên rõ ràng. Tiết Định Duyên nhìn xem công đợi đã tới, cảm thấy mặc niệm pháp quyết, cuối cùng lên pháp lực mở dẫn, trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng vang lớn, phảng phất thiên địa run rẩy một cái, tự đại linh trên tấm bia phun ra quần quần thận nguyên chi khí. Sau đó có mười mấy đạo nhân ảnh cưỡi động mây khói nhảy ra, thiếu thanh phái phương hướng bay đi. Cựu Linh Tông trưởng môn Phí Duyệt nhìn có một hồi, lời nói, những này hảo ảnh có thể thi triển thần thông phép thuật, lại không có bất kỳ cái gì pháp bảo mang theo, không biết có thể cùng thiếu thanh phái dây dưa bao lâu. Tiết Định Duyên cười nói, thiếu thanh phái động thiên tu sĩ chúng ta mặc dù không biết cụ thể mấy người, nhưng khi không vượt qua chín số, chính là giết đến, cũng chắc chắn tổn thất tinh khí pháp lực, chúng ta còn có thể ở đây nhìn lén kỳ thần thông thủ đoạn, lần sau chân chính cùng đối đầu, liền có thể có đề phòng. Huyết Phách Tông trưởng môn Phương Thuấn cùng lạnh giọng lời nói, tiêu diệt thiếu thanh về sau, Minh Thương phái cũng liền một cây chẳng chống vững nhà. Tất cả mọi người là gật đầu nói là, về phần công phạt thiếu thanh, liệu sẽ làm hỏng châu lục, bọn hắn nhưng lại không đi cân nhắc, cái này tự nhiên có linh nhai thượng nhân trở về hộ. Quả nhiên, những cái kia ảo ảnh bay ra chưa lâu, liền có một đạo linh quang tự ma xích ngọc nhai phía trên bắn ra, thoáng chốc ở giữa liền đem toàn bộ Đông Hoa châu lục đều là chiếu rọi ở bên trong. Lúc này kia đại linh bia lại là chấn động, tự bên trên lại lần nữa bay ra hơn 10 người, lúc này ra ngoài nhân thần tình thần thái đã mất chân nhân không hai, mấy nhà trưởng môn đều có thể từ đó nhận ra quen biết người, thậm chí trong đó còn có nhà mình môn hạ tu sĩ. Phí Duyệt lời nói, trong cái này chỉ có ta linh môn tu sĩ a. Tiết Định Duyên trả lời, tự không phải như thế, Tiết Mộ cũng là gọi đến huyền môn bên trong không ít nhân vật lợi hại, thí dụ như kia Minh Thương phái Yến Trường Sinh, cũng ở trong đó, dù là không có bất kỳ pháp khí mang theo, chiến lực cũng là không như bình thường. Phí Duyệt thở dài, chỉ tiếc này khí diện hóa xuất nguyên thai phía dưới nhân vật, không phải có thể cho thiếu thanh phái mang đến càng ma túy hơn phiền. Tiết Định Duyên thâm trầm cười một tiếng, nói, ngược lại cũng chưa chắc. Một tiếng ầm vang, kia đại linh bia lại lần nữa chấn động, đám người quay đầu nhìn lại, lúc này ra người, lại không phải như trên hai về có rất nhiều, vậy mà đành phải một cái, lại cũng chưa từng lập tức bay vút lên mà đi, mà là chậm rãi từ trong dạo bước ra. Một thân khí vũ hiên ngang, thân mang huyền bảo, toàn thân huyền khí quân xoáy, chỉ đứng ở nơi đó, liền có một cỗ kinh thiên uy thế. Trương Diễn, ngoại trừ Lương Tuần Nghĩa bên ngoài, trưởng môn các phái thấy hắn, đều là sợ hãi cả kinh, nhao nhao đứng lên, đơn giản nhịn không được muốn động thủ. Tiết Định Duyên cười một tiếng, lời nói, chư vị đừng sợ, này là linh bia bên trong biến thành hư tượng, ta dùng nhân vật bậc này công phạt thiếu thanh, nhìn chờ ứng phó như thế nào. Đám người nhìn nhau vài lần, chưa phát giác gật đầu. Mới Trương Diện đánh giết khuất như ý tình hình tất nhiên là rơi trong mắt bọn hắn, chính là phía trước nói tới Yến Trường Sinh cũng là tại trong tay người này mất mạng, bưng được là hung uy ngập trời, mặc dù chưa từng luyện liền nguyên thai, liền chỉ là thứ nhất cỗ tâm tượng hóa thân, muốn cũng có thể cho thiếu thanh mang đến không phiền toái nhỏ. Tiết Định Duyên cầm một cái pháp quyết, muốn thúc đẩy, chỉ là làm hạ về sau, kia Trương Diễn ảo ảnh lại là đứng tại chỗ kia bất động, chưa phát giác giật mình. Kia ảo ảnh lạnh lùng nhìn đám người một chút, liền tung người một cái, đàng không mà lên, nhảy tới Tây Thiên. Chương 256, Thiên Tâm Tuyệt Duyệt Trảm Huyền Minh. Ma tông mấy nhà trưởng môn gặp Trương Diễn kia ảo ảnh bay đi lúc hình như có dị trạng, đều là cảm thấy kiến nghi, Phí Duyệt lời nói, Tiết trưởng môn, thế nhưng là đã xảy ra biến cố gì à? Tiết Định Duyên lo nghĩ, đối Lương Tuần Nghĩa đánh cái chắp tay, hỏi ý nói, Lương trưởng môn, nơi này ở giữa. Môn này huyền thuật tuy là lấy nguyên thận môn chân phái pháp bảo làm ký thác, nhưng chân chính người mà thi triển, lại là Lương Tuần Nghĩa, bên trong liền có biến hóa, hắn cũng khó có thể biết rõ trong đó mánh khỏe. Lương Tuần Nghĩa đầu tiên là không nói, dường như dò xét trong chốc lát, mới lời nói, ta đã biết duyên ngọn nguồn, người này xác nhận người mang huyền dị bí pháp, cho nên ảo ảnh cũng dị tại chúng ta, như khu động thủ, lại cần vận dụng càng nhiều tinh khí pháp lực, này là được không bù mất tiến hành, cũng liền không cần lại đi ước thúc, lại dù sao cũng là do linh bia biến thành, không đi trêu chọc, cũng không sẽ chủ động đối địch với ta, chư vị trưởng môn an tâm chính là. Phí Duyệt nhăn mi đạo, không cách nào ra roi, chẳng lẽ không phải bạch bạch háo tổn linh cơ. Lương Tuần Nghĩa nhạt tiếng nói, ta biết được việc này, thiếu thanh phái nhưng không biết, lại tại linh bia câu thúc phía dưới, vẫn là tại ta trong trận, đối diện người há lại sẽ coi là thật làm như không thấy. Lợi dụng được, đồng dạng nhưng vì ta xuất lực. Quán Nhật núi lớn ôn, Thanh Hồng Cung. Thiếu thanh trưởng môn Nhạc Hiên Tiêu đứng thẳng điện thượng, hạ mới là trong môn tám vị động thiên chân nhân. Theo bối phận bài bố, trên cùng chỗ đứng người là anh Xuân Thu, Tiết Bở, Nhạc Hy Dung, Phùng Treo Chiếu, Tào Tiêu trở năm tên trưởng lão. Mà phía dưới lập thì là Nhiệm Tu Thư, Thanh Thần Tử, Tuân Hoài Anh chờ ba cái này trong ngàn năm thành tựu động thiên hậu bối, ba người sở học kiếm pháp có chỗ khác biệt, tam mạch kiếm truyền đều chiếm một chi, cho nên lẫn nhau cắt chạm một vị. Ma tông bên này phát động cũng không làm cái gì giấu giếm, thiếu thanh phái chỗ này tự nhiên lập tức phát giác, bất quá trong điện người, không một người có thần tình biến hóa, đều là một bộ không để ý chi sắc. Tiết Bở cười nói, Ma tông cũng có chút đảm lượng. Dám như vậy giết đến tận cửa, này về lại có thể giết thông khoái. Anh Xuân Thu nhìn thêm vài lần, lấy hắn pháp lực, tự có thể nhận ra người tới đều là lấy linh cơ tinh khí biến thành, nhân tiện nói, người đến chính là hư ảo chi tượng, có thể ra như vậy rất nhiều, đệ tử suy đoán là động lấy huyền thuật nguyên cớ. Ước chừng là muốn dùng cái này hao tổn ta tinh khí pháp lực. Tiết Bở không có vấn đề nói, ảo ảnh cũng tốt, chân thân cũng được, tới một cái liền giết hắn một cái. Đông nhiên tới bông nhiên, hắn hướng đối diện Vui Chân Nhân lời nói, Vui Chân Nhân nghĩ sao? Nhạc Hy Dung dương mắt xem ra, chân thành nói, tốt. Anh Xuân Thu chưa phát giác lắc đầu. Giờ phút này ngoài điện chợt nổi lên khiêu âm, đám người tìm theo tiếng nhìn lại, liền gặp có một đạo linh quang ghé qua nhập điện. Anh Xuân Thu lên tay một cầm, lật ra nhìn một chút, liền đối với trên điện vái chào. Nói, sư tôn, tần trưởng môn phát thư đến hỏi, ma tông đến công, nhưng cần minh thương phái theo bảng chi ứng. Nhạc Hiên Tiêu suy tính một lát, lời nói, chỉ là ma tông lục phái, ta thiếu thanh một nhà đủ ứng phó. Ngươi thư trả lời đi qua, nói ta cảm ơn tần trưởng môn hảo ý, chỉ cần làm phiền hắn dắt linh nhai tay chân liền có thể. Anh Xuân Thu nói một tiếng tốt. Nhạc Hiên Tiêu lời nói, trận chiến này nếu chỉ ta thiếu thanh một nhà, ta lại cũng không để ý cùng những này hảo ảnh một hồi. Bất quá lần này không phải là giành thắng lợi, còn cần cố kỵ bạn minh an nguy, không thể xính nhất thời khí phách, chư vị chân nhân đương phải nhớ cho kỹ trong lòng. Thiếu thanh chúng chân đều là túi người xưng là. Nhạc Hiên Tiêu ngẩng đầu nhìn lại một chút, nhạc tiếng nói, kia có huyền thuật, hẳn là ta liền không có hay sao? Hắn dương một tay lên. Lại là một đạo sán lạn như ngân tinh như thế cầu vồng bay ra, một tới núi lớn đôn phía trên, rất nhanh liền hóa thành ngàn vạn điểm hư quang, dung nhập quanh mình trong thiên địa. Nay thuật tên là Thiên Tâm Tuyệt Duyệt, phát ra về sau. Mỗi một đạo kiếm quang đều nhưng hóa thành một đạo hư không huyền động, tu sĩ tới, nếu là tung hoành nhảy nhót, chỉ cần đụng vào kiếm quang chiếu định chi địa, liền sẽ dẫn động sát cơ, bị một kiếm đoạn đi tính mệnh. Liền không phải ảo ảnh, mà là ma tông động thiên tu sĩ tự mình tới, tại như vậy huyền thuật phía dưới, cũng giống vậy không có chút nào phản kháng chi năng. Bởi vì cái này huyền động mỗi đếm rõ số lượng 10 hô hấp liền sẽ biến động một lần, ngươi chính là bất động không rời, không chuyển không chuyển, là lấy chỉ cần rơi này thuật bao phủ bên trong, liền liền không cách nào an ổn, duy nhất tránh né chi pháp, liền là xa xa thối lui. Giờ này khắc này, kia trước hết nhất tự trong ma tông phi ra hơn 10 đạo ảo ảnh đã là đến lấy thiếu thanh sơn môn trước đó, thuận theo đến đây. Trong đó có mấy người liền đem pháp tướng triển khai, kia quán Nhật núi lớn đôn toàn bộ bao vây lại. Nhất thời thiên khung phía trên, lại không sắc trời nhật nguyệt, chỉ có bất tỉnh mai mây khói, huyết vụ âm phong, gào thét tứ ngược, lồng tuyệt càn khôn, nhìn lại tựa như không dùng đến hồi lâu, liền có thể đem thiếu thanh phái chỗ này sơn môn nhất cử che mất đi. Bất quá cảnh tượng bực này, cũng đây chẳng qua là đang Đông Hoa Châu mới như thế, tại nguyên thận chi khí lồng đóng bên ngoài, lại là thiên thanh chỉ toàn minh, vạn dặm trong suốt, cũng không nửa phần dị động, tựa như hóa thành hư thực hai phương thiên địa. Đông đảo hào ảnh bên trong, lúc này ra tới một cái hoàng bào đạo nhân, nếu có nhân nhận biết, có thể nhận ra này là Minh Tuyển Tông sớm đã qua đời một vị trưởng lão. Hắn cười lạnh lời nói, chư vị chân nhân, nếu là thiếu thanh khiếp đảm lùi bước, không người ra cùng ta giao đấu, vậy ta liền công sân môn, nhìn hắn xác nhận không nên. Nhưng hắn tiếng nói mới rơi chưa lâu, thần sắc đột nhiên biến hóa một chút, tựa như gặp cái gì đáng sợ sự tình, sau một khắc, dễ dàng cho vô thanh vô tức tan biến không thấy. tựa như chưa hề tại thế gian này hiện ra qua. Này là hắn trong lúc vô tình chạm đến một chỗ hư không huyền động, đến mức trong nháy mắt liền bị đoạt đi sở hữu linh cơ tinh khí. Những này hào ảnh được trưởng môn các phái làm thủ đoạn, cùng chân nhân cũng không khác biệt quá lớn, cũng là tự có linh trí, gặp cảnh tượng như vậy, lập biết là chúng thiếu thanh toán mà tính. Lúc trước mấy người nhất thời muốn đem tự thân pháp tướng thu nạp, nhưng mà lúc này đã là chậm, lại là một cái tiếp một cái bước người kia theo gót. Lương Tuần Nghĩa mắt lạnh nhìn một màn này, đối với cái này hắn sớm có đoán trước, lúc trước phỏng đoán bên trong, thiếu thanh phái như lấy huyền thuật ngăn cản, như vậy đi đầu đi ra ảo ảnh không có khả năng toàn bộ tới thiếu thanh sơn môn trước đó, có thể có 1/2 phần 10 lưu lại đã là không kém. Bất quá hắn có kia cuối cùng một chỗ linh huyệt làm hậu thuẫn, chỉ cần linh cơ không ngừng, liền có thể không ngừng phái ra ảo ảnh. Cũng không tin thiếu thanh cái này huyền thuật cũng có thể cùng hắn như vậy tiếp tục đối kháng tiếp, sớm muộn có hao hết một khắc này, đến lúc đó hoặc là cái khác thi triển huyền thuật hóa giải tình thế nguy hiểm, hoặc là cũng chỉ có thể lựa chọn xuất chiến, không phải sơn môn át gặp bọn hắn vây công. Giờ phút này ngày đó bên trong hư tướng liên tiếp biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh liền chỉ còn lại có người cuối cùng, thân hình tại lúc nào cũng biến động bên trong, thế mà chưa từng bị huyền thuật giết chết, phản còn không ngừng đang áp sát thiếu thanh chính môn chỗ. Tiết Bờ nhìn thoáng qua, lập tức hào hứng, nói, là Minh Thương phái Yến chân nhân, không muốn ma tông ngay cả này một vị cũng là biến hóa ra tới. Anh Xuân Thu trầm giọng nói, Yến chân nhân sớm đem Minh Thương phái ngũ công tam kinh một trong nguyên thần cảm giác thần động linh kinh tu luyện đến cao thâm hoàn cảnh, cái này hào ảnh nếu có thể đem thủ đoạn hắn bản sự chiếu truyền tới, kia hứa có thể sớm tra phân biệt một chút khí cơ biến hóa, khó trách có thể nó thân như thế lâu dài. Tiết trưởng lão quay đầu lại nói, trưởng môn chân nhân, có thể cho ta hội hắn một hồi. Nhạc Hiên Tiêu làm sơ suy nghĩ, nếu chỉ một người xuất chiến, cũng là không ngại, còn có thể dựa vào cái này thăm dò ma tông có hay không chuẩn bị ở sau ẩn tàng, liền quay hàm xuống thủ, chỉ nhắc nhở một câu, nói, Tiết trưởng lão không thể tham chiến. Tiết trưởng lão ha ha một tiếng cười, nói một tiếng biết được, liền hóa quang bay đi. Cái kia âm thanh chưa rơi, lại là đến kia Yến Trường Sinh ảo ảnh trước đó, vào đầu một kiếm liền chém xuống tới. Cực kiếm nhanh chóng như điện, ấn lý mà nói, đối phương không có tiện tay pháp khí mang theo, cái này chém xuống một kiếm, tất không có may mắn, thế nhưng kia ảo ảnh phảng phất như nói trước biết được có lần này biến hóa, giơ tay vạch một cái, sử một cái lượng giới lại phân chi thuật, Tiết trưởng lão mũi kiếm bỗng nhiên liền rơi vào không trung. Còn chưa chờ hắn lại giơ kiếm ánh sáng, kia ảo ảnh hướng hắn một chỉ, bỗng nhiên liền đoạn mất hắn sở hữu khí cơ cảm ứng, đối thủ rõ ràng còn tại lọt vào trong tầm mắt chỗ, nhưng hắn lại vẫn cứ sinh ra một cỗ hư vô không chừng cảm giác. Tiết trưởng lão không những không sợ hãi, phản còn hào hứng càng tăng lên, nghĩ ngợi nói, có chút ý tứ, chính là Yến chân nhân coi là thật ở đây, bị ta mũi kiếm lấn đến chỗ gần, sợ cũng chỉ có thể như vậy ưng đúng, chỉ tiếc ngươi không có bất kỳ cái gì pháp khí bản thân, liền ta không dụng thần thông, lại có thể tiếp ta mấy kiếm. Thân hình hắn nhất chuyển, một đạo kiếm quang đã là nhảy ra ngoài, nhưng mà phía trước kiếm ảnh chưa đi, một đạo kiếm quang đã theo Yến Trường Sinh ảo ảnh phía sau giết ra, thoáng chốc đem hắn thân thể xuyên thủng. Nhưng kia ảo ảnh lại là một phần, vậy mà đã là tại kiếm quang gần người trước đó chủ động tản ra linh cơ, tung đi bốn phương tám hướng, không ngờ là tránh khỏi một kiếm. Lại bởi vì linh cơ cảm ứng bị tuyệt, khiến cho Tiết trưởng lão nhất thời không cách nào phân biệt cái nào một chỗ là chính bản thân chỗ, hiển là ở đây chiêu trước đó, đã là ngờ tới đến tiếp sau biến hóa, cho nên mới làm ra lần này ứng đối. Tiết trưởng lão lại không truy kích, phản còn thanh kiếm vừa thu lại, lập tức mặt lộ vẻ tiếc hận, không còn truy sát. Mặc dù đối phương tránh thoát hắn kiếm chạm, nhưng như vậy làm việc, lại là tránh không khỏi quanh người không chỗ không ở hư không huyền động. Quả nhiên, vô số tán đi linh cơ cũng không đi bao xa, giống như đụng phải cái gì lực vô hình, từ phía trên bên trong sinh sinh liền bị xóa đi, lại cũng chưa từng tụ hợp mà lên. Tiết trưởng lão lắc đầu, kỳ thực mới là hắn thua một chiêu, nếu là đỉnh đầu cũng không huyền thuật, Hứa Hoàn đánh cái thoải mái. Hắn tay háo hất lên, đang muốn như vậy độn về sân môn, ánh mắt cong lên, nhưng lại ngừng lại. Lại là phương xa lại có hơn 10 đạo độn quang tới, chỉ là cẩn thận thấy lại vài lần, song mi lại là dương lên, kinh ngạc nói, à, đây không phải là Minh Thương phái Trương chân nhân à. Không muốn hắn ảo ảnh cũng ở trong đó, phải chăng muốn lên trước tới một hồi đâu. Tây Hải Hải nhãn phía dưới, Trương Diễn đang ngồi mấy canh giờ về sau, pháp lực đã phục hồi, hắn mặc dù ngồi tại ma nút bên trong, nhưng công hành dù sao đã là phá đến thất trọng cảnh quan, thần ý khẽ động, liền có thể xem lượt Cửu Châu Sơn Thủy. Mặc dù cử động lần này có chút hao phí pháp lực, nhưng hiện nay cũng không cần cùng nhân đấu chiến, ngược lại cũng không cần tận lực nuôi. Hắn tại làm sơ dò xét về sau, đột nhiên liền trông thấy có hơn 10 đạo chỉ riêng hướng phía thiếu thanh phái sơn môn phương hướng bay đi. Nhìn có một lát sau, hắn không khỏi vẩy một cái lông mày, lại phát hiện nhà mình vậy mà cũng ở trong đó. nguyên lai chỉ là hư ảo chi tượng. Hắn suy nghĩ một lát, quan sát ra ngoài kia luẩn quẩn không đi kiếp hỏa, cảm thấy lại là có một ý kiến, thầm nghĩ, này cũng nhưng thử một lần, chính là không thành, cũng không tổn thất cái gì. Lên chỉ một điểm mi tâm, linh quang lóe lên, lại là đem kia phục ma giản lấy ra ngoài, sau đó ra bên ngoài ném một cái, liền hóa làm một đạo sán lạn hồng quang, tự ma nút bên trong không trở ngại chút nào xuyên lên ra, một đường hướng núi lớn đôn phương hướng phóng đi. Chương 257, Tây Phạt Bắc Trinh cùng năng lực. Phục ma giản bên trên có Trương Diễn một điểm thần hồn phụ thuộc, là dùng cái này khắc khu ngự cực kỳ như ý, ra hải nhãn về sau, biến hóa thành một sợi mờ nhạt như khói, nhẹ nhàng thoải mái ánh sáng nhạt, liền hướng Thiếu Thanh phái sơn môn chi địa bay lên không bắt đi, rất nhanh liền nhập kia nguyên thận chi khí bao trùm chi địa. Nhập đến tận đây ở giữa, thiên địa đột ngột đến ảm đạm, bốn phía cảnh vật đều là mơ hồ không rõ, chân trời tầng mây tốt như kia tụ huyết cùng bụi mù dính hợp đến một chỗ, ô uế đục ngầu vô cùng. Hắn đi không để ý tới, một mực hướng quán Nhật núi lớn đôn phương hướng lao vùn vụt. Hồi lâu sau, thấy phía trước có một đạo kiếm quang tung hoành vắng lai, giống như đang cùng mấy cái ảo ảnh loạn chiến. Vào thời khắc này, có quang hoa bỗng nhiên lóe lên, lại là kia kiếm quang chém chúng bên trong một cái, theo một tiếng lôi đình bạo hưởng, ù ù không dứt, kia ảo ảnh lập tức bạo tán ra, cuối cùng hóa thành một đại đoàn lăn lộn trọc khí. Trương Diễn biết được không ít Thiếu Thanh phái thần thông, nhận ra này thuật là cực kiếm nhất mạch thần thông cực dương lôi chấn, kiếm lên thời điểm, nhanh như nhanh chóng ánh sáng, trong tích tắc, liền có trăm ngàn kiếm quang giết ra, đến mức cuối cùng âm thanh hợp nhất chỗ, giống như phích lịch nổ vang. Mới cái này hảo ảnh là bị kiếm quang chém giết, cho nên chưa từng bị hư không huyền động nuốt đi, tự nhiên cũng có chút khí cơ còn sót lại nơi đây. Phục ma giản trời sinh yêu thích nuốt an tinh nguyên thần hồn, nhất là cái này hảo ảnh bên trong được lục phái trưởng môn tương trợ, tam bảo đầy đủ, đối càng có lớn lao lực hấp dẫn, bên ngoài một cái cuốn chuyển, không ngừng đem những cái kia linh cơ nuốt vào tiền đến. Trương Diện thấy thế, như có điều suy nghĩ, lại cũng chưa từng ngăn cản, ma giản giờ phút này bên ngoài trạng mấy như khói nhẹ, những này tán toái khí cơ chính là chiếm đi cũng không có người sẽ đến chú ý. Cùng lúc đó, cái kia ảo ảnh tại huyền thuật thúc đẩy phía dưới, thời khắc này cũng là tới sơn môn trước đó. Nhưng tốt nếu có thể phát giác được phía trước có chỗ không ổn, còn chưa tới đến Thiếu Thanh kia huyền thuật bao phủ chi địa, liền liền đứng nghiêm bất động, không tiến thêm nữa. Lúc này nhóm thứ hai đến núi lớn đôn trước ảo ảnh còn tại cùng Tiết trưởng lao chém giết, tự nhiên cũng liền không người đến để ý tới hắn. Đợi lặng lặng đứng có sau nửa canh giờ, kia nhóm thứ tư ảo ảnh lại là giết tới, chờ tung có trí tuệ, nhưng bởi vì thân thụ thúc đẩy, đối người bên ngoài phần lớn là mạc không riêng tâm, là lấy phần lớn đối với hắn làm như không thấy, từng cái sượt qua người. Nhưng chỉ có một cái, lại là dừng lại, mặt lộ vẻ vẻ âm trầm, chất vấn, ngươi sao không đồng nhất cùng tấn công núi. Ma tông lục phái lần này gọi rất nhiều ảo ảnh, là trông nom các phái mặt mũi, chỗ lấy người vật cũng nhiều là trong môn trưởng lão nhất lưu, cũng không một phái trưởng môn chi tôn. Thậm chí bởi vì cùng Ngọc Tiêu phái là một phương liên thủ nguyên cớ, cũng không bẻ cánh bên trong người. Nhưng người này ngữ khí thần sắc, nhưng lại giống như thân phận không thấp. Trương Diễn kia ảo ảnh liếc nhìn hắn một cái, lại là khoát tay, hướng nơi ở chỉ là vỗ, một tiếng ầm vang, thoáng chốc hư không sụp đổ, đem đối phương nặng lại chấn hóa thành một đoàn linh cơ, sau đó vung tay áo, đem đẩy ra. Kia phục ma giản thấy, lại là lóe lên. Liên liên đến đem kia linh cơ nhất đi, làm xong việc này về sau, vòng quanh Trương Diễn ảo ảnh ngược lại có một vòng mấy lúc sau, đột nhiên độn quang lóe lên, liền hướng trong mi tầm vào tới. Kia ảo ảnh lại là mặt mày vẩy một cái, lên nhẹ tay nhẹ một nhóm. Một đạo huyền khí trào lên, liền đem phục ma giản ngăn tại ra ngoài, nhưng mà lúc này đây, tựa hồ có cảm ứng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa bỗng nhiên giết vào tiến đến một đạo kiếm quang, thẳng đến hắn diện mục mà đến, nhưng hắn lại là chưa từng tránh né, chỉ là mắt lạnh nhìn. Tiết trưởng lão một kiếm này chém tới, lúc đầu vốn nghĩ là kiến công. Nhưng mà kiếm quang chém xuống, lại một lần lướt qua ảo ảnh chi thân, thật giống như chém trúng một mảnh hư vô, cái gì cũng chưa từng chạm đến, liền từ giữa xuyên qua. Tâm hắn tiếp theo giật mình, hẳn là quả nhiên là huyễn tượng. Ngay tại cái này niệm chuyển ở giữa, hắn đã là liên tục ra mấy chục kiếm, nhưng mà mỗi một lần rõ ràng chạm tại ảo ảnh lập thân chỗ, lại vẫn cứ theo lại trên thân xuyên thấu qua. Lúc này hắn cũng đã nhận ra không đúng, minh bạch cái này xác nhận Trương Diễn trên thân thần thông chi thuật, bây giờ bị ảo ảnh cũng là dùng ra. Dù chưa có thể minh bạch ở trong đó huyền diệu, nhưng trong lòng của hắn lại không có nửa phần e sợ sợ, phản còn hai mắt tỏa ánh sáng, đang chờ vọt kiếm lại chạm, kia ảo ảnh lại là đối hắn một cầm, lập tức thân hình trì trệ, tựa như muốn nghiêng về phía trước đi. Cực kiếm nhất mạch giảng cứu tung hoành lao vùn vụt, thân không lo lắng, không trệ tại tâm, chưa từng cùng nhân chính diện loạn chiến, giảng cứu chính là không ngừng du tẩu, tìm cơ hội, bên trên một cái chớp mắt ra ngoài vạn thiên lý chi xa, sau một khắc lại lấn địch tại ba thước ở giữa. Lúc đầu nếu không có huyền thuật quyết định, Tiết trưởng lão cũng có thể đứng lên Na Di thần thông nhảy ra vòng chiến, nhưng mà trước mắt lại là không thành, thế là không lùi mà tiến tới, hét lớn một tiếng, hóa gian lận trăm kiếm quang, đủ hướng phía trước chém tới. Kia hào ảnh vẫn là không động, chỉ là trên thân bỗng nhiên trồi lên một vòng hình như lưu ly lồng khí, kiếm quang rơi vào trong đó, lại phảng phất vào tới vô ngần đi xa chi địa, căn bản là không có cách gần hắn bên cạnh thân. Tiết trưởng lão vốn là tồn lấy dùng công thay thủ chi tâm, thấy cảnh này, lập tức nhất chuyển mũi kiếm, muốn hướng ra phía ngoài bay vút, vừa vặn sau lại nghe được một tiếng như sấm rền chân uống, kiếm quang run lên, không khỏi ngừng lại một chút, cùng lúc đó, lại là mới một cỗ lực kéo bên trên đến thân đến, đồng thời kia lồng khí cũng là đột nhiên một trường, như muốn đem hắn vòng nhập vào đi. Tiết trưởng lão cảm thấy nói thầm một tiếng hỏng bét, hắn sớm liền hiểu vị này độ chân điện chủ khó đối phó, không nghĩ tới một tôn nào ảnh thủ đoạn cũng như thế cao minh. Đồng thời lại cảm thấy khí muộn, cực kiếm nhất mạch có thật nhiều bản sự đều dựa vào chuyển độn sử xuất, bây giờ bị chế, cùng người thường giao đấu có lẽ không cần để ý, nhưng cùng cao thủ tranh chấp, cái này kém một đường liền mười phần muốn mạng. Trương Diễn nhìn thấy lúc này, đồng nhiên biết là cơ hội tới, cái này huyền chuyển đạo La Bích là hắn nhà mình thôi diễn mà ra, tự nhiên sẽ hiểu trong đó sở hữu biến hóa, thế là cảm thấy một khu, phục ma giản trợt hóa tinh hoa, đi đến chui vào, sau đó đi lên hướng lên nhất chuyển, vậy mà qua phóng qua Trương Bích, thẳng tắp vào kia ảo ảnh trong mi tâm. Hắn từng nghĩ tới, những này ảo ảnh ngay cả nguyên chủ thần thông đạo thuật đều có thể dùng ra, cái này đương không cách nào đống dưng chiếm được, vậy ít nhất xác nhận mượn dùng qua chính mình khí cơ, như vậy từ nơi sâu xa có một hơi liên quan hứa cũng khó nói. Cho nên tại hắn dự định bên trong, là muốn đem phục ma giản đưa vào nhà mình ảo ảnh bên trong, lại thông qua tiềm ẩn ở trong đó thần hồn nghĩ cách đem biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bất quá cử động lần này cũng là bởi vì hắn là tránh né kiếp hỏa, tạm thời chưa có pháp gia can thiệp chiến cuộc, mới làm như thế, đến tột cùng có thể thành công hay không, cũng không thể đủ xác định, chỉ là tạm thời thử một lần thôi. Phục ma giản vừa vào ảo ảnh thân bên trong, nhất thời ở đâu tìm được một điểm ảm đạm vô cùng ô trọc thần ý, không chút khách khí tiến lên đem nuốt, chỉ là muốn đợi thần hồn đi lên tiếp trưởng cỗ này ảo ảnh lúc, lại là như sương mây chậm rãi tán đi. Trương Diễn thấy một màn này, cũng là không có hiện ra cái gì vẻ thất vọng, cảm thấy nghĩ ngợi nói, ma tông bên trong người quả là tinh nghiên thần hồn chi đạo người trong nghề, quả nhiên không có bất kỳ cái gì chỗ hở có thể chui, kia kiếp hỏa chậm chạp không đi, muốn sớm cho kịp thoát khốn, nhìn đến còn phải cái khác nghĩ cách. Lúc này ra ngoài Tiết trưởng lao vốn là nâng lên toàn thân pháp lực, đợi muốn liều mạng, nhưng trong lúc đó phía trước ảo ảnh băng tán, chưa phát giác khẽ giật mình, chờ một chút gặp có một đạo mờ nhạt khí vụ bay ra, suy đoán là có đồng đạo viện thủ, cũng không biết là ai nhân, lo nghĩ, liền đem kiếm một tế, liền lại vọt về núi môn. Nơi này đấu chiến chính liệt, mà một bên khác, Nô Vân Bích cùng Chu Như Anh hai người lại là trải qua đường biển trở về sân môn, này về nếu không phải kiếp hỏa hạ xuống, bọn hắn còn không chừng có thể theo Trương Diễn trong tay thoát đến tính mệnh, cho nên cảm thấy cũng là thầm hô may mắn. Đến trong điện, đợi phục mệnh qua đi, liền trở về trên ghế vào chỗ. Mới tọa hạ chưa lâu, liền nghe được Phương Tích Bích điện chủ lời nói, linh môn mới thư đến, mời ta nghĩ cách kiểm chế Minh Thương phái, để tránh hai mặt thù địch, thậm chí thất bại trong gang tấc, không biết sư huynh như thế nào quyết đoán. Thái Hạo trưởng môn Thương Thứ Đình a một tiếng, nói, linh môn sáu tông mặc dù xuất thủ, nhưng hiện nay là tại lấy hảo ảnh vây công, Thiếu Thanh bên kia cũng là đồng dạng tế gia huyền thuật, hai phe này như vậy đánh lên mấy ngày đêm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại, hiện nay liền muốn ta xuất thủ, phải chăng có chút nói còn quá sớm rồi. Mọi người đều là xứng phải, linh môn lục phái cố nhiên động thủ, nhưng Thiếu Thanh phái có sơn môn đại trận là nương tựa, nhất thời còn thấy không kết quả, con mắt hạ chiến cục đến xem, xác thực còn có đến kéo dài. Đàm Định Tiên lên tiếng lời nói, Đàm Mộ ngược lại coi là giờ phút này chính là thời điểm, chậm thêm lại là không ổn, chư vị chân nhân đương phải hiểu, trước đây Minh Thương phái là sợ thiên hạ đồng đạo phát giác, thu lấy địa khí lúc động tĩnh không dám quá lớn, bây giờ lại không phải, nhất định là thả ra hành động, như địa khí hao tổn quá nhiều, liền sau đó đánh bại Minh Thương phái, Đông Hoa Châu cũng là linh cơ mất hết, lại không phải chúng ta người tu đạo nó thân chỗ, là lấy càng sớm động, thủ càng tốt. Tiêu Lăng Vân cười lạnh nói, Đàm trưởng môn lời ấy sai rồi, Minh Thương phái cố nhiên là ta đại địch, nhưng linh môn cũng không thể không đề phòng, nhất là cái này sáu tông thực lực hiện nay nhìn như đánh đến kịch liệt, kỳ thực không hư hại mảy may, ta lại há có thể khinh động. Lời này ra, lập tức dẫn tới không ít người cảm thấy tán đồng. Linh môn sáu tông cố nhiên đề phòng Ngọc Tiêu, mà Ngọc Tiêu một phương cũng đồng dạng là trong lòng còn có cảnh giác. Nhất là Nam Hoa, Thái Hạo, thậm chí Nguyên Dương chờ phái, cũng biết cái này một động thủ, thế tất là bọn hắn xông vào trước nhất. Đã có rời vũ lượng thắng chi thuật định lượng khí số, kia là hạ yếu liều chết đấu sống.

nhưng vị kia Tích Bích chân nhân đương sẽ không lưu lại như thế lớn sơ hở, nói không chừng có cái gì na gì pháp bảo mang theo, chính chờ ta tự chui đầu vào lưới. Ba người hợp lực, còn có thể tới thoáng của nhau, nhưng nếu là tách ra, đối phương có na gì chi pháp, liền có thể trái lại đem phía bên mình từng cái đánh tan. Huống chi ma xích ngọc nhai bên trên cũng không có khả năng ngay cả một cái thủ sơn người cũng không lưu lại, muốn là đối phương ném lấy pháp bảo tương trợ, kia càng là khó mà chống đỡ. Lý Tụ Di lại là nghĩ nghĩ, nói, như thế nói đến, muốn công bên trên Nam Ngai Châu, liền quấn không ra người này. Đào Chân Hoành trong ánh mắt dường như nhiều hơn mấy phần sắc bén, nói, quấn không ra cũng không quan hệ, cùng hắn làm qua một trận chính là. Cùng Ngô Nhữ Dương đấu thời gian chiến tranh so sánh. Lần này hắn chẳng những có hủy long tinh phách có thể dùng, còn có 36 không nhạc nơi tay, lại thêm 3 người cùng lên, cũng là rất có vài phần tính toán trước. Lý Tụ Di quay đầu nhìn về phía Mễ Chân Nhân, hỏi nói, thật nhân nghĩ như thế nào? Mễ Chân Nhân đối cụ thể như Hà Tố cũng không quan tâm, nàng chỉ hỏi một câu. Khi nào động thủ? Đào Chân Hoành làm sơ suy nghĩ, cầm trong tay nguyên cương tẩu thú thu hồi, nói, cái này liền đi cùng hắn gặp cái thắng bại. Tích Bích Chân Nhân ở trên biển đợi chưa tới một canh giờ, trong lòng đột khởi cảm ứng, dương mắt nhìn một cái, gặp ba đạo độn quang hướng chính mình nơi này đến, không nhịn được cười một tiếng, lộ ra một bộ quả là thế thần sắc. Ba đạo độn quang rất nhanh tới phụ cận, sau đó tách ra một lập. Đào Chân Hoành dừng lại chính vị, đánh cái chắp tay, nói, Chu Chân Nhân, đã tội. Tích Bích Chân Nhân đem tay háo hất lên, nói, không sao, bất quá mỗi loại là kỳ chủ thôi. Mễ Chân Nhân không khỏi nhíu mày. Âm thanh lạnh lùng nói, sao là này luận, ta cùng Minh Thương cũng không phải là chủ tớ, mà là bạn Minh. Tích Bích Chân Nhân cười ha ha. Trên mặt mang theo xem thường chi ý, nói, quả là như thế a. Lý Tụ Di một tiếng cười. Nói, nghĩ đến là quý phái xem chư phái là buộc đã lâu, cho nên cũng như thế nhìn thấy chúng ta. Hắn vốn là dùng lời về đâm đối diện một câu, không nghĩ tới Tích Bích Chân Nhân lại là một bộ vốn nên như vậy bộ dáng, cũng nói, mạnh tôn yếu thì, năng giả cư bên trên, chính là chuyện đương nhiên. Ta Ngọc Tiêu là chủ thượng, chư phái là bộc tỷ, có cái gì không được. Các ngươi tự cho là khác biệt, thật tình không biết, chỉ là Minh Thương phái trong tay mấy cái tùy thời có thể lấy bỏ qua quân cờ thôi. Đào Chân Nhân không đi cùng hắn ngôn ngữ tranh chấp. Chỉ nói, hôm nay tử sinh chi đấu, đàm luận này chút thì có ích lợi gì. Tích Bích Chân Nhân quét qua ba người, lời nói, vậy liền lĩnh giáo cao minh. Mễ Chân Nhân nhìn hắn không quen, cho nên vừa mới nói xong, lại là cái thứ nhất động, đối mặt dạng này địch thủ. Nàng không có chút nào giữ lại, đi lên liền tế một cái ngọc trống tại thiên, tiếng trống chấn động, có thể thấy được có đại khí bên trong có vô số tơ mỏng sinh ra, đồng thời hai ngón tay cùng nhau, vung tay lên, liền liên tiếp chém ra mấy đạo đao mang. Lý Tụ Di cũng không lạc hậu, lúc này tự trong miệng thổi ra một đạo khói đen. Này khói cái này nhìn lại bình thường, lại là kia thận trùng sau khi chết lưu lại thận khí luyện, chỉ cần nhiễm phải thân, lập nhưng cứ gọi đối thủ tinh thần hoảng hốt. Mà đấu trong chiến đấu, bực này sơ hở liền đủ chí mạng. Đào Chân Hoành tạm không động tay, nhưng lại vận sức chờ phát động. Tại bọn hắn lúc trước hợp nghị bên trong, đối phương vô cùng có khả năng thi triển mây hãn nhất khí thiên chi thuật, hắn cũng không hiểu biết bị vòng nhập thuật bên trong nên như thế nào phá giải, nhưng chỉ cần có chuẩn bị, lại có biện pháp nói trước tránh thoát. Ba người không nói trước đây như thế nào, tại Nam Hải cùng Ngọc Tiêu phái loạn chiến mấy lần về sau, cũng là biết được lẫn nhau thủ đoạn, phối hợp còn tính ăn ý. Mà lại khó được chính là, bây giờ lấy thiên hạ động thiên tu sĩ, là tồn tại tinh khí pháp lực, đại đa số người mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm chưa từng cùng nhân từng có đấu pháp, so sánh cùng nhau, bọn hắn đã coi là lao vu chiến trận người. Tích Bích Chân Nhân gặp hai bên đột kích, không chút hoang mang chuyển vận pháp lực, kia một thanh ngọc như y đã là tự trong tay bay lên, lập tức định trụ vãng lai khí tia, lập tức một cái tay khác đem tay háo hất lên, đồng nhiên có từng đạo chói mắt thanh quang dương phóng xuất, trong nháy mắt, không câu nệ là đao mang vẫn là khói đen, đều là bị kia quang hoa tan ra xuống dưới. Linh khu lớn ngọc thanh ánh sáng. Ba người thấy một lần, vội vàng hướng bên ngoài tránh né. Tích Bích Chân Nhân đối với cái này phản ứng sớm nằm trong dự liệu, tu luyện tới hắn cảnh giới cỡ này, không cần giảng cứu cái gì sách lược như kế, chỉ dùng thần thông đạo thuật liền có thể ẩn náu địch. Hắn cũng là biết đến, nếu là đối tay có chuẩn bị, cũng có thể nghĩ cách phá vỡ môn thần thông này, nhưng hắn cùng người khác khác biệt, thần thông nhập vi nhập hóa, tiện tay liền có thể đánh ra mấy chục đạo tới. Linh khu lớn Ngọc Thanh chỉ riêng chính là sắp xếp trong phái thứ hai thần thông, uy năng cực lớn, như nói đối phương có thể ứng phó ở một đạo, có lẽ khả năng, nhưng muốn nói mấy chục đạo cùng nhau hóa giải, hắn lại là nửa phần không tin. Đào Chân Nhân xa xa thối lui về sau, đã là minh bạch, trừ phi tự thân thần thông có thể vượt trên đối diện một đầu đi, hoặc là pháp lực hơn xa địch thủ, mới có thể chính diện chống đỡ, không phải chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nhưng nếu là không có hậu chiêu, hắn cũng sẽ không lựa chọn xuất chiến, liền đem nguyên cương tẩu thú đồ mở ra, đưa tay một vòng, một đầu tựa như tinh ngọc trường long liền rơi xuống. Tích Bích chân nhân bản còn tưởng rằng là giao long một loại, nhưng đợi một phân biệt khí tức kia, lập tức cảm giác không đúng, động dung nói, thiên yêu tinh phách. Hắn thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng, cho dù trên đời đã không thể gặp thiên yêu, nhưng điển tịch ghi lại vẫn còn, hắn hết sức rõ ràng, bình thường thần thông chi thuật nhìn trời yêu không dùng được, nếu là giờ phút này đơn đả độc đấu, có thể còn có đọ sức, nhưng nếu là lại tăng thêm ba tên cùng thế hệ ở bên, coi là thật chưa chắc có thể thắng. Hắn nghĩ ngợi nói, ta đạo các ngươi dám xuất trận cùng ta đánh nhau, nguyên lai có chỗ dựa này, lúc đầu coi là không cần đến vật kia liền có thể cầm xuống mấy người kia, trước mắt không để, sợ là sẽ phải ra biến số gì. Hắn tự trong tay háo xuất ra một đoàn tinh sa, mới lấy đến ra ngoài, kẽ ngón tay bên trong liền có sáng chói ánh sáng sáng toát ra, nhưng kỳ dị là, bốn phía lại là đột nhiên ảm xuống dưới, tốt như ngoài thân sở hữu sắc trời đều bị hấp dẫn tới. Đào chân nhân thấy một lần, thân tình chợt biến, hắn mặc dù không biết đối phương xuất ra là vật gì, nhưng có thể phát giác vật này vừa ra, bốn phía linh cơ liền bắt đầu kịch liệt biến động, không chút nghĩ ngợi, liền vội đột nhiên lui về phía sau, đồng thời cao cao lời nói, hai vị đạo hữu, mau lui. Tích Bích chân nhân cười lạnh một tiếng, nói, chế. Hắn cũng không dám đem vật này cầm trong tay bao lâu, trong lúc nói chuyện, lắc một cái tay áo, liền đem chi văng ra ngoài. Trong nháy mắt, Cửu Châu chi nam, phảng phất nhiều hơn một đầu sán lạn ngân hà, trên dưới nối liền trời đất, dù là ở xa bắc địa chúng tu cũng có thể trông thấy. Bổ thiên các bên trong, Kháng Chính chân nhân về liếc mắt một cái, vớt dâu nói, Nam Hải sự tình, đương không phải lo rồi. Tây Hải hải nhãn phía dưới, Trương Diễn lúc này cũng đang chăm chú Nam Hải chi cục, thấy một màn này, cũng là ánh mắt ngưng tụ, nói, thần tiêu vạn diệu ngậm ly tinh xa. Không nghĩ tới Chu Đãi Quảng sẽ đem mang theo đến vật này mang theo, ba vị đạo hữu sợ là khó qua cửa ải này. Vật này chính là Ngọc Tiêu Tổ sư Diệu Hán truyền lại, nếu bàn về uy năng, thực không thua Minh Thương phái trong môn Chư Thiên Tung Hợp Thần Thủy cấm chỉ riêng. Hắn từng nghe nói Chu Sùng Cử nói qua, này cắt bởi vì luyện chế không dễ, lại bởi vì vạn năm lấy tới thiên địa linh cơ biến động nguyên cớ, Ngọc Tiêu phái bên trong cũng không có bao nhiêu, chính là trong môn động tiên, không phải Chu thị đích mạch xuất thân, căn bản lấy không đến tay. Bực này sự vật, liền cùng Minh Thương phái chúng tu lúc giao thủ coi như sát chiêu đến dùng, cũng là đủ rồi, chưa muốn lại là dùng tại trên Nam Hải, cho là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, hoàn toàn đoạn nơi đây sự tình, miễn cho hậu phương lại thụ uy hiếp. Cái này đại giới nói đến cực lớn, nhưng lấy toàn bộ đại cục đến xem, cũng không phải không thể lý giải. Trương Diễn nghĩ lại xuống tới, giờ phút này Ngọc Tiêu chúng cùng với bạn Minh Đường lui bị huyền thuật cắt đứt, tạm thời chưa có pháp trở lại cứu viện binh Nam Ngai Châu, có thể nói là dị thường trống rỗng, mà đường lui nguy cơ liền bị nhẹ nhàng như vậy hóa giải, lại là quá mức tiện nghi đợi. Hắn suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, gian ngoài kia kiếp hỏa không có nửa phần biến mất dấu hiệu, trông cậy vào tự hành thối lui, lại là không rất không có khả năng. Ngọc Tiêu phái lúc trước phát ra mấy cái huyền thuật vẫn là tác dụng tại Cửu Châu phía trên, đến nay chưa tán. Kia kiếp hỏa hiện sẽ không dễ dàng như vậy tiêu tán, trừ phi có ngoại lực đem bài trừ. Nhưng đây cũng không phải là nói là, hắn liền không cách nào nhúc đích, nên biết được, ma tàng cũng là có thể chuyển đồn hành. Trong đó duy nhất lo lắng, liền là chuyển đến chỗ hắn về sau, ma tàng bị nhân thăm dò. Bất quá giờ phút này không ví như mới, trốn hải nhãn phía dưới về sau, đã là quá khứ thời gian dài như vậy, cũng không có người hội bạch bạch hao phí pháp lực nhìn chằm chằm vào nơi đây không thả, có thể hơi hơi lớn gan một chút hành sự. Hắn nghĩ định hạ lai, liền cầm động một cái pháp quyết. Chốc lát, liền nghe một tiếng ầm vang, ma tàng một cái chuyển càng, cũng đã đến hải nhãn bên ngoài. Không ngoài sở liệu, kia kiếp hỏa cũng là sau đó đuổi theo. Hắn không để ý tới, chỉ là liên tục thôi động ma tàng Nazi. Rất nhiều lần về sau, cũng là bị hắn thử ra, mình cùng kiếp này hỏa kéo ra càng xa, thì đuổi theo tốc độ càng nhanh, nhưng nếu khoảng cách song phương chỉ ở vạn vài dặm bên trong, lại có thể đem xa xa bỏ rơi, tốt sau một thời gian ngắn mới có thể lại lần nữa tới gần, mặc dù còn không rõ đạo lý trong đó, nhưng tự giác có thể lợi dụng điểm này làm chút văn chương. Theo hắn không ngừng lên được pháp lực chuyển độn, tại không người chú ý tình hình dưới, trong bất chi bất giác, đã là đến trên Nam Hải. Đến nơi đây, hắn làm sơ cảm ứng, lấy trước mắt tốc độ, kia kiếp hỏa không sai biệt lắm còn có nửa canh giờ mới sẽ tới. Trong khoảng thời gian này, đã là đầy đủ hắn kết thúc gian ngoài sự tình, thế là cầm lên Bắc Minh Kiếm, vươn người đứng dậy, tự ma tàng bên trong một bước ra ngoài. Chương 261, hơi nghi quanh không trung chạm. Nam Hải đáy biển phía dưới, Đào Chân Hoành bọn người gặp Tích Bích có kia uy năng vô cùng lớn tinh xa nơi tay, biết là khó mà đối đầu, đành phải lại lui về trận bàn bên trong. Bất quá giờ phút này, Lý Tụ Di trên thân nửa bên thân thể lại là hoánh ánh tỏa sáng, lấp lóe bên trong, có thể thấy được từng sợi linh cơ tự bên trên phiêu tán ra, tựa như tại một chút xíu tan rã, kia là lây dính ngậm ly tinh xa bố trí. Tích Bích chân nhân bởi vì chưa hề từng dùng qua ngậm ly tinh xa, chi kỳ uy năng cực lớn, sợ một cái không khéo, đem chính mình cũng hóng vào, vì vậy không dám buông tay hành động. Không phải mặc cho ba người bao lớn bản sự, cũng sớm tại này cắt phía dưới hóa thành hư không. Nhưng chính là như vậy, chỉ cần dính được một chút thân trên, liền có thể không ngừng tan rã pháp thể tinh khí, cuối cùng cũng là đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Lý Tụ Di biết được nhiều nhất lại có vài chục hô hấp, chính mình coi như mất tính mệnh, liền đánh cái chắp tay, nói, bần đạo sau khi đi, tiểu giới bên trong lưu lại nhục thân, liền làm phiền đào đạo hữu giao cho môn hạ đệ tử của ta, nếu là có thể, mong rằng đào đạo hữu ngày sau có thể đưa tay trông nom môn hạ của ta một hai. Đào chân hoành trịnh trọng đáp lễ lại, nói, như đào mộ trận chiến này có thể náo thân xuống tới, đương hội trông nom đạo hữu môn nhân. Hắn nếu không phải mới kịp thời phát hiện không ổn, lại phải hủy rồng hộ giá, giờ phút này sợ cũng đồng dạng là kết cục như thế. Mễ chân nhân đưa tay nhìn một chút, nàng đầu ngón tay phía trên cũng là dính có một chút tinh quang mảnh vụn, bề ngoài nhìn lại chỉ điểm này, kỳ thực tinh xa vừa lên thân, liền xâm nhập thể nội, cũng không còn cách nào đuổi. Giờ phút này ngay tại một chút xíu ăn mòn pháp lực tinh khí, nàng lấy tay áo che lại, quắc, chết liền chết rồi, sợ cái gì? Lý Tụ Di tự giễu cười một tiếng, nói, mặc dù sớm đã nghĩ tới có hôm nay, cho là mình sớm đã xem thấu, nhưng chưa muốn chân chính trước mắt, luôn có chút lo lắng không thể thả dưới. Trong lúc nói chuyện, kia huỳnh quang đã là dần dần lan tràn đến hắn trên gương mặt, nửa bên thân thể đã là không có. Hắn mắt lộ ra vẻ tiếc hận, nói, đáng tiếc không thể thấy thiên ngoại châu giới gì phong quang. Đào chân nhân nói, trận chiến này như thắng, Lý đạo hữu là có thể thấy. Bởi vì biết trận chiến này hung hiểm vô cùng, ba người thần hồn sớm lấy phân hồn một điểm bên ngoài, thu tại thỏa đáng chỗ, minh thương phái một phương như thắng, như vậy còn có thể chuyển sinh làm nhân. Ngày sau tự có nhân tới đón đưa, nhưng nếu là bại, vậy dĩ nhiên là hết thảy đều đừng. Lý Tụ Di cười nhẹ một tiếng, lời nói, vốn là lùn cỏ một sinh linh, thạch nhân giải huyền phương phân biệt tình, thân tán hoa khí tâm chưa đừng, nhất mạch đường truyền vạn năm tên. Một câu nói xong, cả người đã là tại huỳnh quang bên trong ầm ầm mà tán, hóa thành một đoàn tinh mảnh. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đào chân nhân thán một tiếng, đối cái khác ngồi xuống bổ đoàn đánh cái chắp tay. Mễ chân nhân giờ phút này cánh tay trở xuống đã có nhàn nhạt huỳnh quang lộ ra, liên ý áo cũng là không che giấu được, nàng đông nhiên dựng đứng lên, đi ra ngoài. Đào chân nhân trầm giọng hỏi, mễ chân nhân đi nơi nào? Mễ chân nhân nói, cùng ở đây ngồi chờ chết, còn không bằng ra ngoài sẽ cùng người kia tranh đấu một trận, cũng tốt để biết được, ta Sùng Việt chân quan cũng không phải là không người. Đào chân nhân than nhỏ một tiếng, cũng không mở miệng khuyên can. Mễ chân nhân bước chân dừng lại, quăng một đạo linh quang ra. Rơi xuống đất hạ lúc, hóa vì một con ngọc trống, nàng lời nói, này là ta để thành tựu động thiên chi bảo, hiện nay giữ ở bên người đã là vô dụng, ngươi như cần dùng đến, vậy liền lưu lại. Nếu là không dùng được, ném đi là được. Nói xong sau, cũng không đợi đào chân nhân đáp lời, liền vừa tung người, bạch hồng một đạo. Trở ra trận bàn. Tích Bích chân nhân lúc này đang ngồi tại một điều khiển vân phiệt phía trên điều trị khí cơ. Hắn sở dĩ mới vừa rồi không có thừa thắng truy kích, một là sợ ba người liều chết phản công, hai là hắn cũng không nghĩ tới thả ra kia ngậm ly tinh xa lúc, chỗ dùng pháp lực quả thực không ít. Hắn là không có nắm chắc liền sẽ không vọng động người, cho nên thả rằng chờ thêm nhất đẳng, muốn đem pháp lực hồi phục lại về sau lại động thủ. May mà lần này tới Nam Hải trước đó, được mấy cái trong môn chân tàng đan dược, tự nghĩ trong vài canh giờ liền có thể khôi phục nguyên khí. Kỳ thật hắn giờ phút này đã là không đem đảo chân hoành đám ba người để ở trong lòng, hắn có thể kết luận, mới chí ít có hai người bị kia tinh xa tác động đến. Chỉ cần này cắt dính vào người, vô luận dùng gì pháp, đều là sẵn không trở về tính mệnh, lại càng là chuyển động pháp lực, vong đến liền càng nhanh, về phần thừa hạ người cuối cùng, dù là không đi tận lực đối phó, cũng không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Chưa qua hồi lâu, giật mình, đứng dậy nhìn lại, đã thấy một nữ tử áo trắng đạp xong tới, ánh mắt lại là thoáng nhìn, gặp thứ nhất trên cánh tay huỳnh quang lấp lóe, a một tiếng, lời nói, mẹ chân nhân, ngươi nếu là ngồi tại trận bàn bên trong, còn có thể lưu thêm một canh giờ tính mệnh, giờ phút này vọng động pháp lực, nhiều nhất chỉ có thể tồn thế nửa khắc. Mẹ chân nhân lộ ra vẻ khinh thường, nói, ta chi sinh tử, há do ngươi định. Nói chuyện thời điểm, trên người nàng lại là đã nổi lên một tầng không màu diễm hỏa, dường như cả người đều bắt đầu cháy rừng rực. Này là nàng dương ra Sùng Việt chân quan uy năng nhất hồng một môn thần thông, tên là hơi nghi quanh không trúng chạm, phương pháp này muốn bỏ tận một thân tinh khí thần hồn, lên chấp niệm hóa thành một đôi âm dương song đao chém tới, chỉ cần đao mang không cần, dù là ngươi trốn tiểu giới bên trong, đồng dạng có thể chém vào tiến đến. Mà cử động lần này một là, giống như sớm tự tuyệt tính mệnh, chính là tinh xa lấy thể, cũng không bất kỳ hiệu dụng gì. Tích Bích chân nhân ban đầu còn xem thường, nhưng đợi đến khí cơ càng ngày càng cao dương lúc, thần sắc cũng là ngưng trọng mấy phần, cầm trong tay ngọc như ý thoáng nhấc lên. Hắn có thể nhìn ra đối phương vừa ra trận bàn đã là dương gia thần thông, lúc này liền là xuất thủ cản trở cũng đã là không làm được. Mễ chân nhân xúc thế đến đỉnh điểm về sau, thân thể ầm vang tản ra, cả người liền hóa thành một đạo diệu như ánh nắng đao mang sông chạm mà đến. Tích Bích chân nhân vô tâm cùng một cái kẻ chắc chắn phải chết liều mạng, thế là đem pháp lực nhất chuyển, trốn vào tự gia động thiên bên trong, muốn dùng cái này tránh đi. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy đao mang kia thế mà xuyên giới mà đến, hình như có chạm phá nơi đây động thiên chi thế, hắn không khỏi lấy làm kinh hãi, vội cầm trong tay ngọc như ý muốn hướng bên trên ném đi, sau đó căn bản không nhìn tới kết quả kia, liền lại độn thân ra ngoài. Ầm vang một tiếng, hắn tử hư không bên trong thoát ra, nhưng mà chờ có một lát, lại không thấy đao mang kia đổi tới, nhưng cảm giác ứng chi trùng, lại là ngậm mà chưa nôn, dường như tùy thời có thể lấy tử hư không bên trong chém ra một đao. Tích Bích chân nhân thần sắc khẽ biến, cái nào còn không biết là chính mình chúng tính toán. Mễ chân nhân cái này là cố ý đem một đao kia mang lưu tại hắn động thiên bên trong, lúc nào cũng làm lấy uy hiếp, lại chỉ cần đao này khí không đi, hắn lần sau lại vào động thiên, kia hẳn là đón đầu chém tới một đao, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm hắn khổ sở vô cùng. Nhưng là giờ phút này, đột nhiên cảm giác được giống như nơi nào có chỗ không đúng, công tụ hai mắt, quay đầu hướng bắc nhìn lại, đống nhiên gặp một đạo lờ mờ màu đen đao khí, chính chạy lấy nam nhai mà đi. Này là Mễ chân nhân biết được hai đao cùng lên cũng chưa chắc có thể giết rất đúng tay, cho nên cố ý đem hai đao phân dùng, lấy dương đao đuổi chém đối thủ, mà kia âm đao lại là hướng phía nam nhai châu bổ tới. Tích Bích chân nhân hừ một tiếng, nghĩ ngợi nói, quả nhiên là giỏi tính toán, ta như có chút sơ sẩy, cũng là để cho ngươi hỏng châu lục. Làm phong chuẩn bị cái kia đạo lúc nào cũng có thể phách chạm ra dương đao, hắn không dám tế động thần thông, chỉ là ném đi một chỉ lớn chừng bàn tay kim bài ra, bảo vật này rơi đến dưới chân về sau, đi lên soi sáng ra một vệt ánh sáng sáng, đem hắn thân thể khẽ quấn, hợp lại nhất chuyển ở giữa, đã là chuyển độn hư không mà đi. Bất quá mấy hơi thở, liền ngăn ở đao mang kia trước đó. Chỉ là đến trình độ như vậy, hắn cũng bị bức phải không xuất thủ ngăn cản, nếu không nam nhai châu hẳn là tổn hại. Quyết định một cái pháp quyết, sau lưng có thanh quang lớn tuôn, chủ động đi lên nên đón. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay lúc này, không biết nơi nào bay tới tám đầu bạch dao, tung hoành xen kẽ, sớm cùng kia thanh quang đâm vào một chỗ, lập tức hai tướng tăng dã, đều là không thấy. Đao chân hoành. Tích Bích chân nhân cho mày, bất quá lúc này kia màu đen đao mang đã tới, hắn đã mất rảnh phân thần, lại là run tay một cái cổ tay, năm ngón tay cùng nhau đoạn ở dưới, hóa thành năm đạo tinh quang dâng lên, cùng đao mang kia giao kích một chút. Bị liên tục vỡ nát bốn đạo tinh quang về sau, đao mang kia cuối cùng là một chiếc, biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng một đạo tinh quang rơi xuống, về đến chỗ cũ, lại xem hắn trên bàn tay, đành phải một ngón cái vẫn còn tồn tại. Huyền môn tu sĩ nhục thân khẩn yếu, hắn bây giờ bỏ bốn ngón tay, mang ý nghĩa lại không tiến thêm một bước khả năng, tuy là hắn không làm này nghĩ, vừa ý hạ cũng không hiểu đảo não. Dương mắt xem xét, gặp đào chân nhân chính cười thanh loan, phủ tại thiên khung phía trên, liền cười lạnh một tiếng, nói, đào chân nhân. Lúc đầu ngươi an ổn trốn ở trận bàn bên trong, ta cũng chưa chắc hội lại đến tìm ngươi, đã ngươi không kịp chờ đợi tới tìm chết, ta lại có thể thành toàn ngươi. Hắn đang muốn tiến lên đây tìm đảo chân nhân suối quẩy, nhưng vào lúc này, thân thể lại là chấn động, hướng sau hông nhìn lại. Chỉ thấy nước biển ầm ầm tách ra, sau đó một cái thân mặc huyền bảo niên khinh đạo nhân tay háo đồng bền, trở tay đeo kiếm, đạp huyền khí mà ra. Tích Bích chân người nhất thời không lúc trước chấn định thong dong thái độ, trong ánh mắt cũng là hiện lên một vẻ hoảng sợ, sợ hãi nói: Trương Diễn. Hắn cũng đã gặp qua Trương Diễn là như thế nào chém giết khuất như ý, đợi sẽ bị kiếp hỏa bước sau khi đi, còn từng may mắn không cần lại đối mặt bực này đại địch, nhưng người này trước mắt thế mà xuất hiện ở trước mặt mình, hắn sao có thể không hoảng hốt. Hắn chợt quát to một tiếng, liều lĩnh, lên được toàn thân pháp lực, từng đạo lớn ngọc thanh chỉ riêng đánh tới. Trương Diễn đáy mắt có chút có xích tử chi sắc phát ra, thoáng hấp khí, sau đó hô hướng ra ngoài thổi ra một khẩu khí, này khí giống như là biển gầm rít gào tuôn ra mà ra. Những nơi đi qua, đầy trời thanh quang tất cả đều vỡ vụn. Tích Bích chân nhân quá sợ hãi, đây là thuần túy nhất pháp lực va chạm, đối phương một thân công hành hơn xa với hắn, mặc cho lại cái gì thần thông đi lên cũng là vô dụng. Hắn cũng là có quyết đoán, lập tức cầm một cái cảnh tinh thường định chi thuật, đồng nhiên có điểm điểm tinh mang tung xuống, đem thân thể mình che đậy nhập trong đó. Mới cầm định này thuật, lại có một đạo kiếm quang hoành không mà đến,